Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 181, chân tướng. Trong lòng Phong Sấu Trúc âm thầm kêu khổ. Tả Tương Sinh nhận được Nhật Linh, tu thành nguyên thần đại Nhật Hỏa Nha đầu chim thân người, vốn dĩ đã khiến người ta nghi ngờ là hắn có quan hệ với thần nha tộc. Thậm chí trưởng lão hội của kiếm môn cũng đã từng bởi vì chuyện này mà điều tra qua hắn. Về sau bởi vì không tra được bất cứ nghi vấn gì, lúc này mới xem như bỏ qua. Không nghĩ tới, hắn lại là đánh cấp hỏa chủng của thần nha tộc, cho nên mới tu thành nguyên thần đại Nhật Hỏa Nha. Trong lòng đám người Điền Duyên Tông, Chung Nhạc cũng thầm kêu một tiếng không ổn. Tinh thần lực Điền Duyên Tông ba động, truyền âm cho đám người. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, có thể sẽ phát sinh biến cố. Đợi lát nữa nếu thật sự phải động thủ, chúng ta chia nhau giết ra Hiếu Mang thần miếu. Về phần có thể còn sống chạy ra khỏi Hiếu Mang thần tộc và Tây Hoang hay không? Khóe mắt hắn thoáng nhảy lên mấy cái, thở ra một ngụm trọc khí. Thì phải xem vận khí của các vị rồi. Sắc mặt đám người Thích Phong, Quân Lục Đường, Lôi Đằng thảm đạm, trầm lặng không nói lời nào. Sự tình phát sinh như thế này, căn bản là không một kẻ nào từng nghĩ tới. Nếu Tả Tương Sinh thật sự là kẻ đánh cấp hỏa chủng của thần nha tộc, như vậy việc này chính là khó bình ổn rồi. Trong lòng Chung Nhạc cũng không khỏi phanh phanh nhảy loạn. Lặng lẽ cầm lấy ngọc thủ thon dài của Khâu Cấm Nhi, tâm loạn như ma. Làm sao bây giờ? Nên làm gì bây giờ? Làm sao mới có thể giết ra Hiếu Mang thần tộc đây? Tân Hỏa, ngươi có biện pháp gì không? Trong thức hải của hắn, tiểu đồng Tân Hỏa lại không chút lo lắng nào, bộ dáng trái lại cực kỳ hưng phấn, không ngừng nhảy nhót, vui vẻ nói. Dưới lòng đất của Hiếu Mang thần miếu này cũng có một cái cấm khu ma hồn. Nhạc tiểu tử, đợi lát nữa phát sinh đánh nhau, chúng ta cứ việc chui xuống lòng đất, tiến vào cấm khu ma hồn. Ta sẽ thả đám ma hồn bên dưới ra, chắc chắn sẽ khiến cho Hiếu Mang thần miếu cực kỳ náo nhiệt. Chung Nhạc nghe hắn nói vậy, nhất thời ngẩn ra, trong lòng khó có thể tin nổi. Dưới lòng đất Tây Hoang cũng có cấm khu ma hồn sao? Không sai. Hẳn là ngôi mộ tuẫn tán thứ ba của tòa đại mộ kia. Bên trong đồng dạng cũng chôn không biết bao nhiêu thần ma. Tân Hỏa hăng hái bừng bừng nói. Dưới lòng đất kiếm môn không thể đào, dưới lòng đất hãm không thành thì không có thời gian đi đào. Nhưng cấm khu ma hồn dưới lòng đất Hiếu Mang thần miếu này, đào một chút hẳn là không có bao nhiêu vấn đề a. Chung Nhạc hít vào một hơi thật dài, trong lòng thầm nghĩ. Chỉ có thể như thế. Chỉ là, nếu thật sự đánh nhau, đám người kiếm môn ta lần này tới đây, sợ rằng không còn mấy người có thể sống sót trở ra. Lúc này, Phong Sấu Trúc đã gấp gáp đứng lên, nghiêm mặt nói. Sư huynh, trong này nhất định là có hiểu lầm gì đó. Khí tức của Thái Dương Tinh Hỏa, ta tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Đại tế ti thần nha tộc giơ tay lên, nghiêm mặt nói. Nếu hắn không phải là kẻ đã trộm hỏa chủng, vậy thì chuyện này không có vấn đề gì, nhưng nếu chính là hắn, như vậy thần nha tộc ta nhất định phải truy cứu. Sấu Trúc huynh, đắc tội rồi. Hắn đã nói như vậy. Phong Sấu Trúc cũng không thể làm gì hơn, chỉ đành nhìn về phía Tả Tương Sinh, nói. Tả đường chủ, mau ra đây, giải thích một phen với đại tế ti của thần nha tộc A. Trong lòng hắn cũng đã làm ra tính toán xấu nhất. Nếu Tả Tương Sinh quả thật là kẻ đã đánh cấp hỏa chủng của thần nha tộc, như vậy bọn họ liền trực tiếp giết ra Hiếu Mang thần miếu. Tả Tương Sinh tản đi hình thái thần nha, cất bước rời khỏi thần cảnh, chỉ mấy bước đã đi tới trước mặt đại tế ti của thần nha tộc, khom người nói. Bái kiến đại tế ti. Đại tế ti của thần nha tộc khẽ gật đầu, sắc mặt không tốt hơn chút nào. Đứng lên đi. Có phải trên người ngươi đang có hỏa chủng của thần nha tộc ta hay không? Đúng vậy. Tả Tương Sinh rất dứt khoát nói. Phong Sấu Trúc ở bên cạnh cơ hồ là nhảy dựng lên, suýt chút nữa đã xuất thủ cứu người. Nhưng đại tế ti của thần nha tộc đã lạnh nhạt nói. Sấu Trúc huynh bình tĩnh một chút, đừng vội. Tả Tương Sinh, ta hỏi ngươi, địa phương thần nha tộc ta cất giữ hỏa chủng có tầng tầng phong ấn, hơn nữa thủ vệ nghi mật. Ngươi làm sao có thể đánh cắp được hỏa chủng? Nào ngờ Tả Tương Sinh lại lắc đầu, nói. Ta không hề đánh cắp hỏa chủng, mà là thần nữ của thần tộc đã tặng cho ta. Đại tế ti thần nha tộc nhất thời ngẩn ngơ, thất thanh hỏi. Thần nữ tặng cho ngươi? Nữ nhi của ta tặng hỏa chủng cho ngươi? Hóa ra thần nữ chính là lệnh ái. Tả Tương Sinh thoáng chần chừ một chút, cuối cùng cũng nói. 10 năm trước, ta ngây ngây ngốc ngốc, tự nghĩ không thể tu thành luyện khí sĩ, bởi vậy mới hành tẩu bốn phương thử thời vận. Trong lúc bất tri bất giác vậy mà đi tới Tây Hoang, bị lệnh ái bắt về làm nô lệ, lưu giữ bên cạnh, hầu hạ sinh hoạt thường ngày của nàng. Sau đó, hắn lại chần chừ một chút, sau đó tiến hành truyền âm cho Đại Tế Ti Thần Nha Tộc. Những người khác chỉ nhìn thấy sắc mặt Đại Tế Ti Thần Nha Tộc âm tình bất định, lúc xanh lúc trắng, lúc thì lan tỏa sát khí, lúc thì sát khí biến mất, lúc thì nhíu chặt cặp mày, lúc thì cặp mày giãn ra. Một màn này khiến cho mọi người hết sức tò mò, không biết Tả Tương Sinh đã nói cái gì với hắn. Thì ra là vậy. Cuối cùng Đại Tế Ti Thần Nha Tộc thở dài một tiếng, nhìn chằm chằm Tả Tương Sinh một hồi, nhàn nhạt nói. Cháu ngoại của ta rất muốn gặp ngươi một lần. Tả Tương Sinh nhất thời chấn động, thất thanh nói. Ta đã có con trai rồi sao? Đại Tế Ti Thần Nha Tộc liếc nhìn bốn phía một vòng, chỉ thấy đám trưởng lão Tế Ti bốn phía đều đang nghiêng tai lắng nghe, trên mặt bọn họ ai nấy cũng đều lộ ra thần sắc bừng tỉnh đại ngộ. Hắn không khỏi có chút chán nản, cười lạnh, nói. Cháu ngoại của ta mặc dù đúng là con trai của ngươi, nhưng ngươi muốn trở thành con rể của thần nha tộc ta, thì còn phải xem bản lĩnh của ngươi nữa. Chuyện tình hỏa chủng, ta cũng không truy cứu tiếp nữa. Nhưng ngươi muốn cưới nữ nhi của ta làm vợ, thân phận địa vị của ngươi hiện tại vẫn còn chưa đủ. Nếu muốn kết hôn, hãy lấy ra thân phận địa vị và bản lĩnh tương xứng rồi hãy nói tiếp. Đừng nghĩ tới chuyện không cưới. Nếu ngươi không cưới, ta sẽ đánh chết ngươi. Phong Sấu Trúc ở bên cạnh cũng nghe vô cùng rõ ràng, trong lòng không khỏi vừa mừng vừa sợ, âm thầm giơ ngón tay cái với Tả Tương Sinh, mỉm cười nói. Sư huynh, nhi nữ tình trường cũng là chuyện thường xảy ra. Ngươi câm miệng cho ta. Đại Tế Ti Thần Nha Tộc nhất thời cả giận. Đừng được tiện nghi lại còn khoe mẽ. Phong Sấu Trúc cười gượng hai tiếng. Chúng ta dù sao cũng là thân gia. Ngươi cút đi. Được rồi. Chúng ta nên thương nghị một chút chuyện tình đón dâu a. Cuộc phong ba này rốt cuộc cũng bình ổn trở lại. Đám người chung nhạc cũng âm thầm lau một thân mồ hôi lạnh. Mặc dù Tả Tương Sinh không nói ra hoàn toàn những tao ngộ của hắn, nhưng mọi người cũng có thể đoán được 7-8 phần. Thần nữ của thần nha tộc bắt tù binh Tả Tương Sinh, lúc đó vẫn chưa phải là luyện khí sĩ, xem là nô lệ, giữ lại bên người mình. Mà Tả Tương Sinh thì lại kiệt ngạo bất tuân, hơn nữa thân mang chí lớn, là hào kiệt hiếm có trong thiên hạ, chói mắt xuất chúng, không biết vì sao đã nảy sinh cảm tình với thần nữ kia. Hai người sớm chiều ở chung với nhau, cô nam quả nữ sớm chiều ở chung chính là dễ dàng xảy ra chuyện nhất, cuối cùng liền đã xảy ra chuyện. Chuyện phía sau liền dễ đoán rồi. Đoán chừng thần nữ phát hiện ra chính mình có thai, trong lòng biết rõ thần nha tộc tuyệt đối không có khả năng để cho nàng gả cho một tên nhân tộc, hơn nữa còn là một tên nô lệ. Nàng thân là thần nữ của thần nha tộc, cho dù có lấy chồng thì nhất định phải là môn đăng hộ đối. Bởi vậy thần nữ mới hữu tình, tìm cách lấy trộm hỏa chủng tặng cho Tình Lang, giúp Tả Tương Sinh tu thành luyện khí sĩ, quay trở về kiếm môn, đợi một thời gian sau khi hắn trưởng thành lên, có đủ thân phận địa vị, lại tới thần nha tộc hỏi cưới. Mà thần nha tộc thì bởi vì thần nữ có thai, thủ phạm bất minh, hơn nữa hỏa chủng thất lạc, tất cả đều là chuyện tai tiếng, cho nên cũng không trắng trợn tuyên dương ra ngoài. Mãi cho tới hôm nay, phụ thân của thần nữ, Đại Tế Ti của thần nha tộc nhìn thấy nguyên thần của Tả Tương Sinh, lúc này mới cởi bỏ khúc mắc của đoạn chuyện xưa này, cả hai đại bí ẩn đều đã có đáp án. Đã có được thân phận cô gia của thần nha tộc, lần này an toàn rồi. Lôi Đằng nhất thời tâm hoa nộ phóng nói. Điền Duyên Tông lại có chút suy tư, nói. Tương lai nếu ta có con gái, tuyệt đối không để cho bên người nàng có nam nô. Tâm cảnh của bọn họ đều thả lỏng rất nhiều. Trận chiến này, Tả Tương Sinh tất thắng không thể nghi ngờ. Có hỏa chủng của thần nha tộc trong người, hơn nữa thực lực của Tả Tương Sinh vốn dĩ đã đứng tại cực hạn của linh thể cảnh, trận chiến này cũng không còn bất kỳ lo lắng nào nữa. Chiến đấu bắt đầu, quả nhiên thực lực của Tả Tương Sinh bạo phát, cực kỳ khủng bố. Nháy mắt đã đốt cạn hải dương, lộ ra thềm lục địa phía dưới. Sơn mạch dưới đáy biển cũng nóng chảy, hóa thành biển nham tương. Địa hình vốn dĩ bất lợi nhất thời trở nên cực kỳ có lợi đối với hắn. Dưới tình huống như vậy, Hiếu Sơ Sơn liên tiếp bại lui, bị bức cho không thể không bỏ chạy ra khỏi thần cảnh, trực tiếp chịu thua. Tả Tương Sinh thu được toàn thắng, đi ra thần cảnh. Phong Sấu Trúc cực kỳ vui vẻ tiến lên nghênh đón, cao giọng cười nói. Trận thứ năm đã không cần tỷ thí nữa. Nếu Hiếu sư huynh nhất định muốn đấu, vậy kiếm môn chúng ta liền trực tiếp nhận thua. Rất nhiều cường giả hiếu mang thần tộc trong lòng phẫn nộ, sắc mặt âm tình bất định. Nhưng trưởng lão đại tế ti của hiếu mang thần tộc đã giơ tay lên, mặt không đổi sắc, mỉm cười nói. Kiếm môn năm cuộc ba thắng, đã đạt được thắng lợi cuối cùng, quả thật không cần đấu nữa. Nếu đã như vậy, cái chết của hiếu sơ tình từ đây một bút xóa bỏ. Sấu trúc huynh, ở lại thêm mấy ngày a, để cho chúng ta trọn tình chủ nhà một phen. Phong sấu trúc cũng cười híp mắt, nói. Ta cũng đang có ý đó, muốn ở thêm mấy ngày, quấy rầy đại tế ti một phen. Dễ nói. Dễ nói. Đại tế ti hiếu mang thần tộc cười ha hả, nói. Cường giả hai tộc sơn thần tộc, quỷ thần tộc cũng nhao nhao tiến lên cười nói vui vẻ, phong sấu trúc nhất nhất hoàng lễ, vừa nói vừa cười. Duy chỉ có cường giả của thần nha tộc là không có tiến lên. Phong sấu trúc nháy mắt với Tả Tương Sinh, mỉm cười nói. Tả đường chủ. Ngươi 10 năm không gặp vợ con, hay là nhân dịp này đi thần nha tộc gặp mặt vợ con một lần? Tả Tương Sinh hiểu ý, khom người nói. Vâng. Phong Sấu Trúc phất tay với đám người Thích Phong, Lôi Đằng nói. Mấy người các ngươi cũng đi theo Tả đường chủ ghé thăm thần nha tộc một chuyến, khai mở nhãn giới. Lúc tới nơi đó không được làm mất lễ nghi của kiếm môn ta a. Đám người Thích Phong và Lôi Đằng không hiểu ý hắn, nhưng cũng khom người xưng vâng, cùng đi theo Tả Tương Sinh rời đi. Bên cạnh Phong Sấu Trúc chỉ còn lại có ba người Chung Nhạc, Khâu Cấm Nhi và Điền Duyên Tông. Phong Sấu Trúc dẫn theo ba người, vui vẻ ra mặt, vừa nói vừa cười với các vị trưởng lão tế ti. Chung Nhạc có thể nhìn ra được, lão giả này thật ra chính là đang miễn cưỡng vui cười, ý đồ cuốn lấy các tế ti của Sơn Thần Tộc và Quỷ Thần Tộc, không để bọn họ rời khỏi Hiếu Mang Thần Tộc. Nếu những cường giả này rời đi, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì? Cho dù là Khâu Cấm Nhi cũng nhìn ra một tia không thích hợp. Thấp giọng hỏi. Vì sao phong trưởng lão không để cho chúng ta cũng cùng với Tả đường chủ đi tới thần nha tộc lánh nạn? Ta xem hiếu mang thần tộc tuyệt đối là không có hảo ý, chỉ sợ sẽ phục kích truy sát chúng ta trên đường chúng ta trở về kiếm môn. Tả đường chủ chỉ có thể dẫn theo những người không quan trọng rời đi mà thôi. Đám người Thích Phong và Lôi Đằng đều là những người không quan trọng. Dù sao hắn cũng là con rể của thần nha tộc, hiếu mang thần tộc sẽ cấp cho thần nha tộc một chút mặt mũi. Chung Nhạc thấp giọng nói. Nhưng giá trị của cái mặt mũi này cũng chỉ dừng lại ở đấy. Nếu chúng ta cũng đi theo Tả đường chủ, hiếu mang thần tộc sẽ lập tức xé rách mặt, bất luận thế nào cũng sẽ xuất thủ truy sát đám người Tả đường chủ. Khâu Cấm Nhi có chút suy tư, lặng lẽ nói. Hiện tại thế cục hung hiểm như vậy, vì sao phong trưởng lão lại đáp ứng ở lại thêm mấy ngày nữa? Sao không nhanh chóng rời khỏi nơi này? Phong trưởng lão đang đợi. Đợi viện quân của kiếm môn ta tới. Điền Duyên Tông ở một bên nói nhỏ. Môn chủ nhất định sẽ phái viện quân tới tiếp ứng chúng ta. Ta đoán chừng người này chính là trưởng lão Thủy Tự An. Mặt mũi của hắn rất lớn, lại thêm xử sự khôn khéo, thực lực cũng rất mạnh. Nếu hắn tới đây, tỷ lệ chúng ta còn sống trở lại kiếm môn sẽ lớn hơn rất nhiều. Sở dĩ phong trưởng lão đáp ứng ở lại thêm mấy ngày nữa, chính là vì muốn kéo dài thêm mấy ngày. Đợi thủy trưởng lão tới đây. Khâu Cấm Nhi thè lưỡi một cái, nói. Không ngờ trong này lại có nhiều quanh co khúc chiết như vậy. Tâm tư của phong trưởng lão thật sự là kín đáo tới mức đáng sợ, ta chưa từng nghĩ tới nhiều như vậy. Điền Duyên Tông nhìn về phía Chung Nhạc, lộ ra thần sắc tán thưởng, khen. Chung sư đệ còn trẻ như vậy, đã có ánh mắt cay độc và lòng dạ bậc này, khó trách môn chủ lại đưa kiếm bài cho ngươi. Vốn dĩ ngươi tề danh với Long Nhạc của Đông Hoang. Nhưng hiện tại ngươi đã nghịch khai năm đại bí cảnh, một hơi trở thành cao thủ khai luân cảnh đỉnh cao, hiển nhiên là đã quẳng tên Long Nhạc kia lại phía sau, không còn thấy bóng dáng tăm hơi nữa rồi. Hắn nhịn không được bật cười ha hả, Chung Nhạc cũng cười hắc hắc theo hai tiếng, trong lòng lại có chút không biết phải nói gì. Nếu hắn biết được Long Nhạc cũng chính là ta, sợ rằng sẽ không nghĩ như vậy rồi. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 182, chia binh ba đường. Bất cứ kẻ nào nếu biết được Chung Nhạc chính là Long Nhạc, nhất định cũng sẽ cả kinh một trận. Không một ai có thể nghĩ tới, Chung Nhạc lại có tới hai thân phận khác nhau, phân biệt ở Đông Hoang và Đại Hoang, mà cả hai cái thân phận này đều đạt được danh tiếng kinh người. Trận chiến này qua đi, nếu Chung Nhạc có thể bình an trở lại kiếm môn, danh tiếng của hắn trong các hoang tất nhiên là sẽ tăng mạnh, được người người tán dương. Nếu thân phận Long Nhạc của hắn bị bại lộ, vậy sẽ càng khủng bố hơn nữa. Đủ có thể được mọi người xem thành truyền kỳ. Đám người Chung Nhạc tiếp tục lưu lại trong Hiếu Mang thần miếu, Phong Sấu Trúc thì ngày nào cũng kéo mấy vị trưởng lão tế ti của Sơn thần tộc, hết trò chuyện đông tới trò chuyện tây, tán phím chuyện thiên địa, một ngày ba bốn lần mời, khiến cho mấy vị trưởng lão tế ti Sơn thần tộc này không phân thân ra được. Rốt cuộc, tới ngày thứ tư, trưởng lão Thủy Tử An đã chạy tới Hiếu Mang thần miếu, bái kiến đại tế ti Hiếu Mang thần tộc. Phong Sấu Trúc rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Mấy vị trưởng lão tế ti của Sơn thần tộc kia cũng đứng dậy cáo từ, mỉm cười nói. Sấu Trúc huynh, chúng ta có thể giúp ngươi cũng chỉ có thể tới đây mà thôi. Con đường phía sau đi như thế nào, thì phải xem bản thân các ngươi rồi. Sắc mặt Phong Sấu Trúc thoáng ửng đỏ, biết rõ mấy vị trưởng lão tế ti này sớm đã nhìn ra ý tứ của hắn, chính là muốn lưu bọn họ lại, tránh cho Hiếu Mang thần tộc hạ thủ với đám người Chung Nhạc. Lão đầu tử khom người cảm tạ. Đa tạ các vị sư huynh. Ân tình này, Sấu Trúc ghi nhớ trong lòng. Mấy vị trưởng lão tế ti kia cười ha hả, cáo từ rời đi. O không o. Thủy Tử An tới bái kiến trưởng lão đại tế ti của Hiếu Mang thần tộc, sau đó đám người Chung Nhạc cũng tới. Ngay sau đó, bọn họ liền lập tức nói lời từ giả trưởng lão đại tế ti. Ba người Chung Nhạc, Khâu Cấm Nhi và Điền Duyên Tông cũng đều thở phào nhẹ nhõm một trận. Lưu lại trong Hiếu Mang thần miếu giống hệt như đang lượn lờ ở trước cửa động của lão hổ vậy, chẳng biết lúc nào sẽ tán thân trong miệng hổ. Hiện tại trưởng lão Thủy Tử An đã tới, bên mình có hai vị cự bá đi theo, hẳn là đủ để hộ tống bọn họ an toàn rời khỏi Tây Hoang. Trước lâu thuyền, rất nhiều trưởng lão tế ti của Hiếu Mang thần tộc đều tới đưa tiễn. Đám người Chung Nhạc nhanh chóng leo lên lâu thuyền, lái thuyền rời khỏi Hiếu Mang thần miếu. O không o. Sau khi rời khỏi lãnh địa của Hiếu Mang thần tộc, mới là thời điểm nguy hiểm nhất. Trên lâu thuyền, ánh mắt Phong Sấu Trúc chớp động, trầm giọng nói. Lần này động sát cơ đối với chúng ta không chỉ có Hiếu Mang thần tộc, còn có Quỷ thần tộc, Sơn thần tộc đồng dạng cũng động sát cơ. Vốn dĩ thần nha tộc cũng dự định hạ thủ với chúng ta, bất quá đã có tầng quan hệ tả tương sinh tả đường chủ này, bọn họ hẳn là sẽ không xuất thủ. Thủy Tử An nghe hắn nói vậy, nhất thời bị dọa cho sợ hết hồn. Thất thanh hỏi. Phong sư huynh, Hiếu Mang thần tộc thì cũng thôi đi, vì sao ngay cả Quỷ thần tộc và Sơn thần tộc cũng muốn xuất thủ với chúng ta? Phong Sấu Trúc thở dài một tiếng, liếc mắt nhìn Chung Nhạc, nhàn nhạt nói. Cây cao trong rừng, tất bị gió thổi ngã. Người quá xuất chúng, tất bị kẻ khác ganh ghét. Lần này Chung Sơn thị đã đại xuất phong quan, hắn không chết, rất nhiều thần tộc sẽ lo lắng bất an. Thủy Tử An vội vàng hỏi rõ ràng cặn kẽ tình huống. Cuối cùng cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, liên tục quan sát trên dưới Chung Nhạc, vui vẻ khen ngợi. Kiếm môn ta lại có thêm một nhân tài kiệt xuất a. Nghịch khai năm đại bí cảnh nguyên thần, trước đây chỉ có mỗi mình môn chủ đời thứ nhất kiếm môn ta mới có thể làm được chuyện này. Các thần tộc muốn hạ thủ với ngươi cũng chẳng có gì lạ. Điều khiến cho các thần tộc kiên kỵ chính là Chung Nhạc đã nghịch khai năm đại bí cảnh nguyên thần. Tư chất bậc này thiên hạ hiếm có, cổ kim hiếm có. Làm sao có thể không khiến cho các thần tộc động sát cơ được? Nếu là như vậy thì có chút khó khăn rồi. Thủy Tử An nhất thời trầm ngâm, nói. Nếu không có chuyện này, ta cũng có thể ỷ vào cái mặt già này của chính mình, dẫn theo các ngươi một đường đi vào địa bàn của các thần tộc. Bằng vào mặt mũi của ta, cũng có thể mượn nhờ các thần tộc một đường bảo hộ, đủ để bình an trở lại Đại Hoang. Nhưng hiện tại, ta có chút không dám tiến vào lãnh địa của đám thần tộc kia rồi. Chung Nhạc nghịch khai năm đại bí cảnh nguyên thần, chuyện này quan hệ quá lớn, nếu để mặc cho hắn trưởng thành tiếp, tương lai chỉ sợ lại là một tôn thần nữa của nhân tộc. Đây là sự tình mà rất nhiều thần tộc Tây Hoang không thể dễ dàng để yên được. Cho nên bọn họ nhất định phải thừa dịp hiện tại hắn còn nhỏ yếu, sớm xuất thủ diệt trừ hắn. Thủy Tử An mặc dù không khéo linh hoạt, có giao tình với không ít đại tộc trong thần tộc, nhưng giao tình là giao tình, gặp phải loại chuyện như thế này, giao tình căn bản không dùng được. Hiện tại xem ra, chỉ có thể chia ra làm ba đường. Một đường chính là đám nhân mã tả tương sinh, bọn họ khẳng định có thể an toàn trở về Đại Hoang. Một đường chính là Phong sư huynh ngươi dẫn theo Khâu Đàn thị và Điền Phong thị. Một đường cuối cùng là ta và Chung Sơn thị. Ánh mắt Thủy Tử An chớp động, nói. Phong sư huynh dẫn theo Khâu Đàn thị và Điền Phong thị, nguy hiểm mặc dù cũng cao, nhưng không phải là cửu tử nhất sinh, một mạch di chuyển nhanh chóng. Vẫn có thể an toàn trở lại Đại Hoang. Mà con đường ta và Chung Sơn thị này chính là hung hiểm nhất, chắc chắn sẽ xuất hiện địch nhân tồn tại cấp cự bá. Trong lòng Chung Nhạc nhất thời nhảy lên. để ta một mình đi theo Thủy Tử An. Chung Nhạc đối với Thủy Tử An cũng rất không yên lòng, vẫn luôn hoài nghi hắn có quan hệ với chuyện tình Thiên Tượng Lão Mẫu, hoài nghi hắn đã phản bội nhân tộc, cấu kết với Thiên Tượng Lão Mẫu. Mà bây giờ Thủy Tử An lại đề nghị chia binh hai đường, hắn cùng với Chung Nhạc chung một đường, khiến cho Chung Nhạc cảm thấy có chút không ổn. Phong Sấu Trúc nhíu mày, suy tư trong chốc lát, cuối cùng thở dài một tiếng. Chỉ có thể như thế. Chung Nhạc, Thủy trưởng lão cực kỳ tin tưởng đối với Tây Hoang, hơn nữa là người giao du rộng rãi, khắp nơi trên thế gian đều là bạn. Nếu ta dẫn theo ngươi liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà nếu hắn dẫn ngươi theo, hẳn là còn một đường sinh cơ. Bây giờ chúng ta chia binh hai đường, ngươi cứ đi theo Thủy trưởng lão đi. Chung Nhạc nhíu chặt cặp mày, nhưng cũng không nói lời nào. Thủy Tử An trầm giọng nói. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức lên đường. Chung Sơn Thị, đi theo ta. Hắn tiến về phía trước lâu thuyền, nhàn nhạt nói. Chúng ta đi bộ. Chung Nhạc đi theo hắn tới phía trước lâu thuyền. Tại đầu thuyền, Phong Sấu Trúc chắp tay nói. Một đường cẩn thận. Thủy Tử An chắp tay hoàng lễ, cùng với Chung Nhạc nhảy khỏi lâu thuyền. Khâu Cấm Nhi đứng trên lâu thuyền, phất phất tay, nói với theo. Sư huynh, ta ở Kiếm Môn đợi ngươi. Chung Nhạc quay đầu lại, đồng dạng cũng phất phất tay. Phía trước lâu thuyền, sóng gợn văng bắn khắp nơi, chiếc lâu thuyền từ từ lái vào trong tầng mây. Chung Nhạc và Thủy Tử An thì không ngừng hạ xuống. Cũng không lâu lắm, hai người đã chân đạp mặt đất. Thủy Tử An hai ống tay áo phiêu phiêu, bước chân cách mặt đất chừng ba trượng, ngự phong mà đi. Chung Nhạc thì bay theo phía sau hắn, vỗ mạnh kim ô song dực mà bay, im lặng không nói lời nào. Nhân tộc chia binh ba đường sao? Trong Hiếu Mang thần miếu, trước một tấm gương thật lớn, đám trưởng lão tế ti của Hiếu Mang thần tộc đồng thời nhìn về phía tấm gương kia. Mà ở trên một tòa tháp cao bên cạnh tấm gương này, một gã lực sĩ thần tộc chậm rãi di chuyển một mặt kiến thật lớn. Từ trong mặt kiến phát ra một đạo quang mang sáng ngời, thủy chung chiếu về phía phương hướng chiếc lâu thuyền của Phong Sấu Trúc, di chuyển theo sát chiếc lâu thuyền kia. Đạo quang mang kia chiếu rọi trên chiếc lâu thuyền, mà trong tấm gương trước mặt đám trưởng lão tế ti kia thì lại hiển lộ ra cảnh tượng trên chiếc lâu thuyền. Một gã tế ti áo bào trắng quát lên. Một tấm thông thần kính không đủ. Khởi động tấm thông thần kính thứ hai và thứ ba, chiếu rọi động tĩnh của Thủy Tử An và Tả Tương Sinh cho ta. Trên hai tòa tháp cao khác trong thần miếu, hai gã lực sĩ nhất thời gật đầu một cái. Chỉ thấy mặt kiến trên hai tòa tháp cao dần dần sáng lên. Ông! Một tiếng, một đạo quang mang trên một tòa tháp cao bắn thẳng ra, chiếu về phía Chung Nhạc và Thủy Tử An. Mà đạo quang mang trên tòa tháp cao thứ ba bắn ra lại chiếu về phía thần miếu thần nha tộc cách nơi này mấy vạn dặm. Lại có rất nhiều lực sĩ thần tộc nâng tới hai tấm thông thần kính thật lớn nữa. Chỉ thấy hình ảnh trên hai tấm thông thần kính này nhanh chóng biến hóa, một tấm gương trong đó thì sưu tầm phương vị của Thủy Tử An và Chung Nhạc, một tấm còn lại thì sưu tầm phương vị của đám người Tả Tương Sinh. Cũng không lâu lắm, bọn họ đã thuận lợi tìm được Thủy Tử An và Chung Nhạc. Mà tấm gương còn lại vẫn đang sưu tầm bên trong mấy tòa thần miếu to lớn hùng vĩ của thần nha tộc, vẫn chưa tìm được phương vị của đám người Tả Tương Sinh. Đột nhiên, trong lúc tấm gương thứ ba đang chiếu rọi một tòa thần miếu của thần nha tộc, chợt chiếu rọi trúng vào một thân ảnh. Kẻ này đầu chim thân người, toàn thân khí độ uy nghiêm, có một loại cảm giác bá đạo cao cao tại thượng. Trong lòng đám trưởng lão tế ti của Hiếu Mang thần tộc nhất thời nhảy lên một cái, vội vàng cao giọng nói. Mau di chuyển mặt kiến. Mau di chuyển mặt kiến. Không được chiếu vào hắn. Cả lực sĩ thần tộc trên ngọn tháp cao đang muốn di chuyển mặt kiến. Nào ngờ đạo thân ảnh đang bị chiếu ở trong mặt kính kia giống như có một loại từ tính quỷ dị vậy, đạo kính quang chiếu rọi trên thân thể của hắn giống như bị nam châm hút lại, không cách nào di chuyển sang chỗ khác được. Đạo thân ảnh xuất hiện trong tấm gương kia chính là trưởng lão đại tế ti của thần nha tộc. Hắn giống như là có cảm giác, chợt ngẩng đầu nhìn về phía đạo kính quang bắn tới kia. Ngay sau đó, hắn chợt cất bước tiến về phía mặt kính. Mặc dù bọn họ đang ở cách xa nhau tới mấy vạn dặm, đại tế ti của thần nha tộc vẫn còn ở bên trong thần miếu thần nha tộc, nhưng hắn cất bước tiến về phía trước, lại mang tới cho người khác một loại cảm giác như hắn sắp sửa đi ra khỏi mặt kiến vậy. Không xong. Đã bị hắn phát hiện. Thân thể đại tế ti thần nha tộc ở trong tấm gương càng lúc càng lớn hơn, dần dần chiếm đầy toàn thể tấm gương. Đột nhiên phốc một tiếng, từ trong thông thần kính chợt dâng lên liệt hỏa hừng hực, thiêu đốt cả lực sĩ trên ngọn tháp cao, khiến cho hắn hóa thành một hỏa nhân, ngay sau đó liền bị đốt thành tro bụi. Nhưng liệt hỏa vẫn như cũ không hề dập tắt, mà thoáng chấn động một cái, hóa thành một con thần nha, vỗ cánh bay lên, nhào thẳng về phía đám trưởng lão tế ti của Hiếu Mang thần tộc. Sư huynh, bọn họ chỉ là vui đùa với ngươi một chút mà thôi, cần gì nổi giận chứ? Đột nhiên từ trong Hiếu Mang thần miếu chợt bay ra một bàn tay, chế trụ cổ của thần nha. Bàn tay kia nhẹ nhàng siết một cái, bóp nát con thần nha do hỏa quang hóa thành kia. Mà thanh âm của đại tế ti Hiếu Mang thần tộc cũng vang lên, mỉm cười nói. Hừ. Con thần nha vỡ nát chợt hóa thành vô số con hỏa nha nho nhỏ bay múa đầy trời. Cuối cùng đám hỏa nha kia dung hợp lại, biến thành một cái đầu chim thật lớn, phát ra hỏa quang hừng hực, ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo nhìn chằm chằm đám trưởng lão tế ti Hiếu Mang thần tộc bên dưới. Từ trong cái đầu chim chợt phát ra thanh âm bén nhọn. Đừng có đánh chủ ý con rể của ta. Những người khác của kiếm môn, ngươi muốn làm gì ta mặc kệ. Nhưng nếu ngươi dám đánh chủ ý con rể ta, ta sẽ cùng ngươi cá chết lưới rách. Hốt một tiếng, cái đầu chim nhanh chóng tản đi, đám hỏa quang hoàn toàn biến mất không thấy đâu nữa. Đại tế ti của Hiếu Mang thần tộc hừ lạnh một tiếng. Đột nhiên gã lực sĩ trên tòa tháp cao thứ hai chợt vui vẻ nói. Đã tìm được tung tích của Thủy Tử An và Chung Sơn Thị. Tốt. Cũng đã đến lúc tiễn đám nhóc con kiếm môn lên đường rồi. Các huynh đệ Hiếu Mang thần tộc, các ngươi đã có thể xuất động rồi. Đi giết A. Để cho đám nhóc con nhân tộc biết rõ địa vị của nhân tộc là ở đâu. Trong Hiếu Mang thần miếu chợt truyền tới từng trận thét dài. Trong tràng tiếng thét kia, từng gã luyện khí sĩ thần tộc từ trong những tòa thần miếu, thần điện ào ào xông ra. Có kẻ hóa thành cự ngao ba đầu nhảy nhót như bay, có kẻ bay thẳng lên không trung, chân đạp không khí phóng thẳng tới, có kẻ tế xuất lâu thuyền, có kẻ triệu hồi ra cự thú. Hàng trăm luyện khí sĩ Hiếu Mang thần tộc giống như một đạo hồng lưu cương thiết, tuôn trào về phía phương xa. Thủy Tử An và Phong Sấu Trúc đều là nhân vật cực kỳ khó dây dưa. Phong Sấu Trúc ở bên ngoài du lịch 1-200 năm cũng không bị giết chết. Thủy Tử An lại càng là cường giả khai sáng ra kiếm lục thập tứ thức. Cho nên lần này Hiếu Khuyết, Hiếu Ma Thần, hai người các ngươi chia ra đi cuốn lấy Thủy Tử An và Phong Sấu Trúc. Những kẻ còn lại thì giao cho các huynh đệ khác và đám người của Sơn Thần Tộc, Quỷ Thần Tộc. Trong Hiếu Mang Thần Miếu, hai vị cự bá thần tộc nhất thời gật đầu một cái. Bước ra khỏi thần miếu, phóng người bay lên không trung. Mà cũng ngay lúc này, bên trong Sơn thần tộc và Quỷ thần tộc cũng có tinh nhuệ xuất kích. Bất quá, đại đa số tinh nhuệ của Sơn thần tộc và Quỷ thần tộc đều là phóng thẳng tới phương vị của Thủy Tử An và Chung Nhạc. Chung Nhạc nghịch khai năm đại bí cảnh nguyên thần khiến cho các thần tộc nhớ tới vị anh hùng nhân tộc 1 vạn năm trước đã dẫn theo một đám nô lệ chạy ra Tây Hoang, mở ra Đại Hoang. Bởi vậy đám thần tộc của Tây Hoang làm sao có thể khoan nhượng một gã thiếu niên khác cũng theo đó mà cuộc khởi. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 183, Trung gian khó phân. Chung Nhạc và Thủy Tử An không ngừng hành tẩu trong khu vực rừng sâu núi thẳm. Nơi này thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy những thạch trụ gãy đổ, hoành phi vỡ vụn, đồ đằng trụ bị lửa thiêu cháy. Cảnh tượng nơi này vô cùng hoang tàn vắng vẻ. Thỉnh thoảng mới có thể nghe được tiếng chim hót và tiếng côn trùng kêu khẽ, hoàn cảnh cực kỳ yên tĩnh. Thủy Tử An hai ống tay áo phiêu phiêu, không ngừng đạp trên các ngọn cây bay qua phiến rừng rậm hoang sơ này, mà Chung Nhạc thì bay sát theo phía sau hắn, trong lòng lo lắng bất an, im lặng không nói tiếng nào. Chung Sơn Thị, ngươi tự hồ rất đề phòng ta a. Thủy Tử An vẫn luôn không quay đầu lại, đột nhiên cười lớn, nói. Hơn nữa ngươi tự hồ cũng có thành kiến rất sâu với ta. Có thể nói với ta một chút, rốt cuộc là cái gì khiến cho ngươi vô cùng phòng bị ta như vậy không? Trong lòng Chung Nhạc nhất thời nghiêm nghị. Thủy Tử An chủ động yêu cầu một mình đi chung với chính mình, vốn đã khiến cho trong lòng hắn có chút bất an. Hiện tại hắn trong lúc bất chợt lại nói ra những lời này, khiến cho cảm giác bất an trong lòng Chung Nhạc lại càng mạnh mẽ hơn. Thủy trưởng lão sao lại nói như vậy? Chung Nhạc thận trọng nói. Đệ tử làm sao dám có thành kiến với trưởng lão chứ? Thủy Tử An thản nhiên nói. Ta có đôi khi làm việc không quá chính tông, quả thật dễ khiến cho người khác hoài nghi, cho rằng ta đã phản bội kiếm môn, phản bội nhân tộc. Ngươi hoài nghi ta cũng không có gì đáng trách. Ngươi nói có phải không? Trong lòng Chung Nhạc lại càng thêm cảnh giác, mỉm cười nói. Thủy trưởng lão là trưởng bối của kiếm môn ta, có công lao rất lớn đối với kiếm môn. Nếu không phải lần này Thủy trưởng lão đứng ra liên hệ những thần tộc khác, kiếm môn ta liền sẽ nguy hiểm rồi. Thủy Tử An vẫn luôn đưa lưng về phía hắn, vừa đi vừa trò chuyện, lắc đầu nói. Thật ra cũng không tính là nguy hiểm gì, đúng không? Cho dù có cấp cho Hiếu Mang thần tộc một cái cớ cực tốt để khai chiến, thì bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không khai chiến. Bởi vì môn chủ kiếm môn ta hiện tại vẫn còn chưa chết, tội gì khai chiến tại thời điểm này? Đợi tới lúc môn chủ kiếm môn ta chết rồi, đó mới là lúc bọn họ khai chiến, là thời cơ tốt nhất để chiếm đoạt Đại Hoang. Cho nên lần này ta chạy loạn khắp nơi, mời cường giả các tộc tới, thật ra cũng không có bao nhiêu tác dụng. Cho dù ta không mời cường giả các tộc tới, thì Hiếu Mang thần tộc cũng chỉ sẽ tiếp tục tranh luận với kiếm môn ta mà thôi. Chung Nhạc khẽ nhíu mày. Người khác thường thường đều là bản thân chiếm lấy công lao, tự thiếp vàng lên trên mặt chính mình, mà Thủy Tử An thì lại không muốn cái công lao này, trái lại còn phân tích vì sao Hiếu Mang thần tộc lại sẽ không động thủ. Lúc này, Thủy Tử An đột nhiên cười nói. Ngươi hoài nghi ta, là bởi vì Thiên Tượng lão mẫu phải không? Chung Nhạc nhất thời rợn cả tóc gáy, suýt chút nữa nhịn không được đã thất thanh la lên, phải cố nén lắm mới không rối loạn tâm tình. Thủy Tử An quay đầu lại, nhìn chằm chằm hắn. Tốc độ nhất thời chậm lại một chút, cùng bay song song cùng với Chung Nhạc, mỉm cười nói. Thiên Tượng lão mẫu chính là Thủy Thanh Nghiên, có phải không? Ngươi đã phát giác ra chuyện này, lại biết được trong cao tầng thủy đồ thì ta đã có kẻ đơn độc triệu kiến Thủy Thanh Nghiên, cuối cùng mới khiến cho Thiên Tượng lão mẫu ký sinh trên cơ thể của Thủy Thanh Nghiên, có phải không? Lông tơ toàn thân Chung Nhạc nhất thời dựng ngược. Chỉ thấy ánh mắt Thủy Tử An nhìn về phía chính mình giống như cặp mắt của một con rắn độc vậy. Nhìn chằm chằm bất kỳ mọi biểu tình biến hóa của chính mình, tự hồ như có thể nhìn thấu toàn bộ ý nghĩ và ý niệm trong nội tâm hắn vậy. Trong lúc đối quyết vô cấm kỵ tại Thượng Viện, thời điểm ngươi quyết đấu với Thủy Thanh Nghiên đã vận dụng kiếm kén kiếm tơ của ta. Vì vậy ngươi mới hoài nghi ta chính là kẻ đã triệu kiến Thủy Thanh Nghiên, để cho Thiên Tượng lão mẫu ký sinh trong cơ thể nàng, có phải như vậy không? Thủy Tử An cười híp mắt, nói. Mà kiếm kén kiếm tơ chính là thập đại hung binh. Ta lại là chủ nhân của bộ thập đại hung binh này. Thủy Thanh Nghiên có thể có được một sợi kiếm kén kiếm tơ, tự nhiên chỉ có thể là ta cấp cho nàng. Cho nên ngươi mới hoài nghi tới ta. Chung Nhạc ho khan một tiếng, chỉ thấy môi đắng lưỡi khô, cổ họng có chút khàn khàn. Thủy trưởng lão nói với ta nhiều như vậy, rốt cuộc là muốn nói cái gì? Thủy Tử An cười ha hả, nói. Tâm tư của ta là gì, ngươi vẫn chưa minh bạch sao? Chung Nhạc hít vào một hơi thật dài, trầm giọng nói. Kính xin Thủy trưởng lão nói rõ. Thủy Tử An thản nhiên nói. Đương nhiên là giết người diệt khẩu a. Cơ hội này thật sự rất hiếm có. Ta đã bị ngươi đoán ra là phản đồ của nhân tộc, nhưng nếu trước đây ta xuất thủ giết ngươi, chính là khó khăn tầng tầng, rất dễ bị người khác đoán được là ta làm. Mà hiện tại chính là cơ hội tốt trời ban, chúng ta đang bị Hiếu Mang thần tộc và những thần tộc khác truy sát. Thân lâm vào hiểm cảnh. Thời điểm này ta giết chết ngươi, sẽ không ai đoán ra là ta làm rồi. Da đầu Chung Nhạc nhất thời tê dại. Tất cả lỗ chân lông toàn thân hắn đã bị nhục thân cường đại phong bế lại, không có bất kỳ một giọt mồ hôi lạnh nào chảy ra, tinh khí cũng không tiết ra ngoài. Mà hiện tại hắn lại cảm giác được mồ hôi lạnh trong cơ thể chính mình cơ hồ muốn xung kích, mở ra lỗ chân lông, tuôn chảy ra ngoài. Thủy Tử An cười ha hả, nói. Đây chính là một cơ hội hiếm có, cũng là thời cơ tốt không dễ tìm. Ta thậm chí có thể không cần đích thân hạ thủ với ngươi, mà để cho những thần tộc khác giết chết ngươi. Mà ta lại liều chết chiến đấu, giết ra vòng vây. Sau đó môn chủ và phong xấu trúc cũng chỉ có thể không ngừng thổn thức, cảm khái ngươi tráng niên mất sớm, chết non dưới sự vây công của đám thần tộc, mà không có nửa phần hoài nghi đối với ta. Bọn họ thậm chí còn có thể dỗ dành ta. Để cho ta không cần quá tự trách vì cái chết của ngươi nữa. Trong thức hải Chung Nhạc, Tân Hỏa liếc nhìn Lôi Hải đang sao động bàn bạc một cái. Đây là bởi vì tâm thần của Chung Nhạc bị lời nói của Thủy Tử An kích thích khiến cho bốn bề sóng dậy, cho nên Lôi Hải trong thức hải mới dậy sóng như vậy. Nhạc tiểu tử, không cần kích động. Lão đầu này cho tới bây giờ cũng chưa từng sinh ra một tia sát ý nào đối với ngươi cả. Tân Hỏa có chút lười biếng nói. Chưa từng có một tia sát ý nào cả. Chung Nhạc nhất thời ngẩn ra, khó có thể tin nổi, hỏi lại. Hắn không hề có một tia sát ý nào đối với ta, vì sao lại nói ra những lời này? Cái này ta không rõ lắm. Tân Hỏa ngáp dài một cái, nói. Có thể là bởi vì muốn chơi đùa với ngươi a. Trong lòng Chung Nhạc vẫn còn có chút lo lắng bất an. Tuy nói Thủy Tử An không hề động sát cơ, không có một tia sát ý nào, nhưng nếu hắn muốn giết chính mình, quả thật có thể không cần động thủ, mà mượn tay những thần tộc khác giết chết hắn. Ánh mắt Thủy Tử An chăm chú nhìn chằm chằm trên mặt Chung Nhạc, tiếp tục nói. Ngươi sắp sửa bị ta giết người diệt khẩu, lẽ nào ngươi không lo lắng chút nào sao? Chung Nhạc khẽ mỉm cười, nói. Ta lo lắng có hữu dụng không? Quả thật không chút hữu dụng. Thủy Tử An cười ha hả, nói. Nếu ta muốn giết ngươi, thật sự quá đơn giản rồi. Nhưng kẻ cần phải lo lắng ngược lại chính là ta mới đúng. Một gã thiếu niên bình thường, sau khi tiến vào kiếm môn ta vẫn luôn bình thường không chút nổi trội, suốt thời gian 4 năm vẫn còn lưu lại tại ngoại viện ngoại môn, không có bao nhiêu tiến bộ đáng kể. Nhưng có một ngày, gã thiếu niên này lại đột nhiên bạo phát, nhất cử đột phá, đã làm được hồn phách xuất khiếu. Khiến cho Tả Tương Sinh Tả Đường Chủ cũng phải kinh hãi. Ngữ khí của hắn khẽ chuyển, không tiếp tục nói chuyện của chính mình nữa, mà đột nhiên chuyển sang nói tới những chuyện đã phát sinh trên người Chung Nhạc. Gã thiếu niên này từ đó về sau phản phất như biến thành một người hoàn toàn khác vậy. Thời điểm trận náo loạn trong ma khư diễn ra, đã chết nhiều đệ tử ngoại môn như vậy, thậm chí ngay cả trưởng lão cũng đã chết hai người, mà hắn hết lần này tới lần khác lại không có chuyện gì. Biểu hiện sau đó của hắn càng khiến người ta ngạc nhiên hơn nữa. Ở trong thú thần lĩnh tử thương vô số, mà hắn thì vẫn còn sống trở về. Thời điểm đối quyết vô cấm kỵ tại Thượng Viện, hắn vậy mà lực áp các đệ tử do thập đại thị tộc bồi dưỡng, mạnh mẽ đoạt được đệ nhất, thậm chí còn có thể tranh cao thấp một trận với kẻ đang bị hoài nghi là thiên tượng lão mẫu. Thủy Tử An một mạch nói ra toàn bộ những kinh lịch trước giờ của Chung Nhạc, thuộc như nắm trong lòng bàn tay, ánh mắt lại càng thêm sắc bén. Sau đó càng ngoài dự đoán của mọi người chính là, hắn không cảm ngộ linh của kiếm môn ta, mà lặng yên không một tiếng động rời khỏi kiếm môn, chạy tới yêu tộc. Sau khi trở thành luyện khí sĩ, hắn trên đường trở về lại cứu được một trong tứ đại cao thủ của kiếm môn ta, Quân Tư Tà. Sau khi trở lại kiếm môn, hắn lại càng kỹ kinh bốn phương, một hơi trở thành luyện khí sĩ thoát thai cảnh. Hắn vậy mà ngay cả quẩn linh cảnh cũng không có trải qua, đã nhảy tới thoát thai cảnh. Trung Sơn Thị, một gã đệ tử của tiểu thị tộc, vẫn luôn bình thường không chút nổi trội, tư chất cũng không xuất chúng, trong lúc bất chợt như có thần giúp. Ngươi nói cho ta biết, kẻ này có đáng bị hoài nghi hay không? Chung Nhạc nhất thời thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói. Quả thật rất đáng hoài nghi. Không biết Thủy trưởng lão hoài nghi điều gì? Thủy Tử An mỉm cười nói. Ta cũng không phải đơn thuần bởi vì kinh lịch của hắn mà hoài nghi hắn. Ta hoài nghi là có căn cứ rõ ràng. Trước khi gã thiếu niên này trở nên siêu quần bạc tụy như vậy, kiếm môn ta đã từng phát sinh qua một chuyện đại sự, đó chính là ma hồn âm chướng bạo phát trước thời hạn. Ánh mắt của hắn sắc bén như kiếm, giống như từng đạo kiếm quang, đâm thẳng vào đáy lòng Chung Nhạc. Ma hồn âm chướng đối với những luyện khí sĩ bình thường thì chính là một tràng tai nạn. Đám luyện khí sĩ phổ thông kia cũng không biết rõ ràng trong âm chướng rốt cuộc là những thứ gì. Nhưng đối với cao thủ cấp cự bá, đồ vật trong âm chướng chính là rõ ràng trước mắt. Đó toàn bộ đều là tàn hồn của thần ma. Cho nên ta hoài nghi, có một đạo tàn hồn của thần ma đã xâm nhập vào trong cơ thể của gã đệ tử tiểu thị tộc này. Gã đệ tử tiểu thị tộc này đã không còn là gã đệ tử tiểu thị tộc ban đầu nữa rồi. Ta nói có đúng không? Chung Nhạc cũng không trả lời, chỉ mỉm cười nói. Thủy trưởng lão kể một thiên cố sự thật hay. Thủy Tử An cười ha hả, nói. Cố sự. Quả thật chỉ là một cố sự. Ta cũng không có biện pháp chứng minh ngươi chính là ma hồn, mà ngươi cũng không có biện pháp chứng minh ta là phản đồ của nhân tộc. Ngươi và ta cũng chỉ là cùng nhau suy đoán mà thôi. Ánh mắt Chung Nhạc khẽ chớp động, nói. Mặc dù nói như vậy, nhưng Thủy trưởng lão lại có biện pháp khiến cho ta chết ở chỗ này, đúng không? Thủy Tử An cất bước tiến nhanh về phía trước. Thản nhiên nói. Tự nhiên là có rất nhiều biện pháp. Đi thôi. Đám thần tộc kia rất nhanh sắp đuổi tới rồi. Chung Nhạc đuổi theo cước bộ của hắn, trong lòng kinh nghi bất định, không biết mục đích của vị trưởng lão Thủy Đồ Thị này rốt cuộc là cái gì. Những lời vừa rồi hắn nói với chính mình kia, rốt cuộc là có ý gì. Ta hoài nghi hắn, hắn cũng đang hoài nghi ta, chính là ý tứ này sao? Thủy Tử An này rốt cuộc là phản đồ của nhân tộc. Hay là đúng như những gì môn chủ đã nói, một lòng một dạ vì kiếm môn, tuyệt đối không có khả năng phản bội.

Thái Dương chìm xuống sau núi, trong gian miếu nhỏ tản mát ra ánh sáng u ám. Phỉ Tử An, sau trận chiến này, đủ khiến cho hung danh của ngươi lại lan truyền thêm mấy trăm năm trong Tây Hoang ta. Anh lão đầu thở dài một tiếng, nói. Bất quá, thực lực của Hiếu Ma Thần cũng không tệ chút nào, đúng không? Ngươi có cần lưu lại chữa thương hay không? Trong lòng Chung Nhạc nhất thời cả kinh. Thủy trưởng lão cũng bị thương. Thương thế cũng không nặng lắm. Hiếu Ma Thần quả thật có vài phần bản lĩnh, thần thông có thể xuyên qua đại trận của ta, khiến cho ta bị thương. Thủy Tử An gọi Chung Nhạc ra, chắp tay với anh lão đầu, nói. Bất quá nơi này cũng không thích hợp ở lâu, nếu lại trì hoãn, sợ rằng sẽ lại có cao thủ cấp cự bá tìm tới. Chúng ta chi bằng nhanh chóng trở lại Đại Hoang. Nếu đã như thế, vậy ta xem như đã trả xong ân tình của ngươi, kể từ bây giờ mọi người không ai thiếu ai nữa. Sắc mặt anh lão đầu đột nhiên chuyển lạnh, nói. Còn có một chuyện. Anh nữ nhà ta muốn sinh sôi nảy nở hậu đại với vị tráng nam này của nhân tộc các ngươi. Thủy Tử An, cho ta mượn gã thiếu niên này một canh giờ, ngươi có đồng ý không? Anh nữ kêu lên một tiếng sợ hãi, sắc mặt nhất thời đỏ lên. Sắc mặt Chung Nhạc cũng có chút ửng đỏ. Anh lão đầu lại hừ lạnh một tiếng, nói. Có thể nghịch khai năm đại bí cảnh nguyên thần, hẳn là huyết thống tốt, dùng để lưu giống cũng xem như không tệ. Thủy Tử An, thương thế của ngươi mặc dù bề ngoài không nhìn rõ, nhưng ngươi trọng thương Hiếu Ma Thần, lại nghênh chiến 18 trưởng lão tế ti, thương thế hẳn là cũng không nhẹ. Ngươi cứ việc lưu lại chữa thương, thời gian cũng không lâu lắm, chỉ cần một canh giờ. Trong một canh giờ này, ta sẽ giúp ngươi ngăn cản địch nhân. Có ta ở đây, ngươi không cần phải quan tâm. Sau khi Trung Sơn Thị Lai giống xong, các ngươi có thể đi tiếp con đường của các ngươi. Chung Nhạc nhất thời dở khóc dở cười. Anh lão đầu một câu lưu giống, một câu lai giống, một câu sinh sôi nảy nở hậu đại, quả thật đã xem hắn trở thành một con trâu được phối giống rồi. Thế nhưng Chung Nhạc rất khó có cảm giác đối với những chủng tộc khác ngoại trừ nhân tộc ra. Trong lòng hắn vẫn luôn cảm thấy không được tự nhiên. Thủy Tử An thoáng chần chừ một chút, xoay qua nhìn về phía Chung Nhạc, ánh mắt lộ ra thần sắc trêu ghẹo. Sắc mặt Chung Nhạc đỏ lên, lúng ta lúng túng nói. Thủy trưởng lão. Không cần lo lắng. Ta còn chưa tới mức đem ngươi đi bán. Nếu thật sự muốn bán ngươi, tự nhiên phải bán một cái giá thật tốt. Thủy Tử An cười híp mắt nói. Sau đó hắn chợt tiến về phía trước một bước. Châu đầu ghé tai giải thích vài câu với anh lão đầu. Anh lão đầu liên tục gật đầu, sắc mặt thoáng hòa hoãn lại. Chung Nhạc và anh nữ vội và nghiêng tai lắng nghe, nhưng cái gì cũng đều không nghe được. Hiển nhiên hai vị đại cường giả này đã bố trí khí tràn ngăn chặn không khí xung quanh, khiến cho thanh âm không thể ngoại truyền. Nếu đã như thế, vậy thì các ngươi hãy đi đi. Sắc mặt anh lão đầu đã khôi phục lại như thường, ánh mắt vui vẻ, cười híp mắt, nói. Ta cũng không trì hoãn các ngươi nữa. Bất quá, ngươi đừng quên chuyện hôm nay ngươi đã đáp ứng ta. Nếu ngươi không tới thực hiện lời hứa, ta sẽ dẫn theo anh nữ tới tận cửa đòi người a. Dễ nói. Dễ nói. Thủy Tử An cười ha hả, nói. Trung Sơn Thị, chúng ta đi thôi. Thừa dịp ban đêm lên đường. Chung Nhạc vội đi theo hắn, vừa đi mà trong lòng buồn bực vạn phần. Sau khi đi được mấy trăm dặm, Chung Nhạc rốt cuộc nhịn không nổi sự hiếu kỳ, hỏi. Thủy trưởng lão, vừa rồi ngươi đã nói cái gì với anh lão vậy? Thủy Tử An cười ha hả, nói. Ta nói với hắn, chúng ta nhất định phải nhanh chóng rời đi, bằng không trì hoãn càng lâu sẽ càng hung hiểm hơn. Nếu rất nhiều thần tộc vây khốn anh chiêu thần miếu, lại mời tới thần linh trong những thần miếu khác, gian miếu nhỏ đổ nát của anh chiêu thần tộc cũng sẽ không ngăn cản nổi được. Bất quá, anh lão đầu có ý muốn lưu ngươi lại. Kéo dài nhất mạch anh chiêu bọn họ. Nếu hắn kiên quyết muốn lưu ngươi lại, chỉ sợ sẽ lập tức trở mặt với ta. Nếu phát sinh chiến đấu, bản thân ta cũng không sợ hắn, nhưng ta lại sợ thần linh của anh chiêu tộc. Thần linh của anh chiêu thần tộc chính là ở trong gian miếu nhỏ này hưởng dụng tế tự không biết bao nhiêu năm, thực lực vô cùng đáng sợ. Cho nên ta đáp ứng hắn sẽ tìm cho hắn một gã con rể có huyết thống càng tốt hơn, huyết mạch càng cao hơn làm điều kiện trao đổi. Lúc này hắn mới hài lòng. Chung Nhạc nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nói. Thì ra là vậy. Chỉ cần không quan hệ gì với ta thì tốt rồi. Ta nói cho hắn biết, trong Cô Hà Thành ở phụ cận Đại Hoang ta có một gã long tộc tên là Long Nhạc, đang là lĩnh chủ yêu tộc tại Cô Hà Thành. Ngày nào đó ta sẽ giúp hắn bắt gã Long Nhạc này tới cho hắn làm con rể. Thủy Tử An cười híp mắt, nói. Anh lão đầu hẳn đã từng nghe qua danh tiếng của Long Nhạc, hơn nữa kẻ này lại là Long tộc. Huyết thống Long Tương so với huyết thống anh chiêu thần tộc cũng không kém hơn bao nhiêu, lại thêm không phí chút sức lực nào liền có một đứa con rể chịu ở rể, so với tiểu tử ngươi chính là tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Bởi vậy anh lão đầu liền hấp ta hấp tấp đáp ứng. Hả? Chung Nhạc nhất thời trừng mắt cứng lưỡi. Chung Nhạc hay Long Nhạc gì cũng đều là hắn cả. Thủy Tử An muốn bắt Long Nhạc đưa cho anh lão đầu làm con rể ở rể, không phải chính là đưa hắn qua làm con rể ở rể anh chiêu thần tộc sao? Trong lòng hắn không khỏi hoài nghi, vị trưởng lão Thủy Đồ Thị này chính là muốn giở trò xấu, bản thân hắn đã biết rõ Long Nhạc và Chung Nhạc chính là cùng một người, bởi vậy mới cố ý nói như vậy. Ha ha! Long Nhạc và Chung Nhạc, trong họ tên đều có một chữ Nhạc, được xưng là Song Nhạc. Hơn nữa Thủy Đồ Thị ta ở trong Đại Hoang từng gặp qua một con Long Tương. Con Long Tương này vô cùng bướng bỉnh giảo hoạt, năm lần bảy lượt phá hoại thủy trại của Thủy Đồ Thị ta. Thủy Tử An không biết vô tình hay cố ý, nói. Ta âm thầm đánh lén hắn, bắt hắn tới làm con rể ở rể cho anh chiêu thần tộc, cũng xem như là tiện nghi hắn rồi. Chung Nhạc liên tục rùng mình mấy cái, trong lòng âm thầm lẩm bẩm. Lẽ nào hắn đã nhìn ra ta chính là Long Nhạc rồi? Thủy Tử An cười hắc hắc, nói. Con người ta, tâm nhãn rất nhỏ mọn. Con Long Tương này hơn phân nửa chính là Long Nhạc kia. Ta nhất định phải bắt lấy hắn, đem tới mỗi một thần tộc tiến hành lai giống. Không chỉ là anh chiêu thần tộc, còn có quỷ thần tộc, sơn thần tộc. Trung Sơn Thị, sắc mặt ngươi tự hồ có chút không tốt a? Không có gì. Vừa rồi thấy thủy trưởng lão giao chiến với rất nhiều cường giả, ta lo lắng cho sự an nguy của ngài a. Chung Nhạc nghĩ một đằng miệng một nẻo, nói. Thì ra là vậy. Ta còn tưởng rằng ngươi đang đồng cảm tên Long Nhạc kia a. Thủy Tử An cười ha hả, phóng nhanh về phía trước, Chung Nhạc vỗ cánh đuổi theo. Hắn đối với vị trưởng lão Thủy Đồ Thị này lại càng thêm nhìn không thấu. Hiển nhiên Thủy Tử An đã từ trong các loại dấu vết tơ nhện, đoán ra được Chung Nhạc chính là Long Nhạc. Dù sao lúc trước, sau khi Chung Nhạc đạt được nội đan thú thần, hóa thành Long Tương, kẻ đầu tiên gặp phải chính là Thủy Tử An này. Sau khi Chung Nhạc biến thành Long Tương, cũng rất nhiều lần tới tìm Thủy Đồ Thị gây phiền phức, Thủy Tử An hiển nhiên đã điều tra qua sự mờ ám trong chuyện này, từ đó phát hiện ra rất nhiều dấu vết tơ nhện. Lúc trước, Chung Nhạc còn từng thi triển qua các loại thần thông Long Tương, với sự cáo già của Thủy Tử An, tự nhiên có thể từ trong rất nhiều dấu vết tơ nhện mà đoán ra rất nhiều thứ. Ha ha, tiểu tử Long Nhạc này thật là có diễm phúc a. Tây Hoang có 2-3 ngàn thần tộc, sợ rằng thần tộc nào cũng đều muốn nghiên cứu một chút xem bổn tộc thông hôn với Long tộc, sẽ sinh ra đời chủng loại kỳ lạ gì. Thủy Tử An hạ giọng lẩm bẩm. Tiểu tử này gieo giống khắp thiên hạ, chẳng phải là diễm phúc không cạn sao? Chung Nhạc lại liên tục rùng mình mấy cái, vội vàng hỏi. Thủy trưởng lão, thương thế của ngươi như thế nào rồi? Không tốt lắm. Hai tay Thủy Tử An đút vào ống tay áo, ngự phong mà đi, cười híp mắt, nói. Nếu là một đối một với Hiếu Ma Thần, ta chém chết hắn cũng không tính là quá phiền phức. Nhưng bên cạnh Hiếu Ma Thần còn có 18 trưởng lão tế ti, thực lực thật sự khủng bố. Ta vẫn là ăn một chút thua thiệt, bị thần thông của hắn đánh trúng, bị một chút thương thế. Bất quá, cũng may lần này truy sát chúng ta. Kẻ mạnh nhất chính là Hiếu Ma Thần mà thôi, không có những cự bá khác, bằng không sẽ có chút hung hiểm. Không xong. Sắc mặt hắn đột nhiên kịch biến, nhất thời dừng bước, ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng trên bầu trời. Lúc này sắc trời đã tối, mặt trăng đã bay lên cao, trên thiên không treo một vầng trăng khuyết. Vầng trăng mặc dù là khuyết, nhưng nguyệt quang vô cùng sáng rọi. Chung Nhạc cũng ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy một vầng trăng khuyết và lác đác mấy ngôi sao treo ở trên màn trời. Không có gì kỳ lạ. Không biết vì sao Thủy Tử An lại nói không xong. Thủy Tử An hít vào một hơi thật dài, khuôn mặt hơi có chút vặn vẹo, nói. Hôm nay là 16 tháng 10, vầng trăng trên bầu trời là khuyết, ngươi nói có phải không xong hay không? 16 tháng 10, bầu trời xuất hiện trăng khuyết. Chung Nhạc thoáng ngẩn ra một chút, lập tức tỉnh ngộ. Ngày 16 phải là trăng tròn, vầng trăng trên bầu trời không phải là mặt trăng chân chính. Mà là thần thông hoặc là một kiện hồn binh nào đó. Ngươi cũng không tính quá ngu ngốc. Đi mau. Dưới chân Thủy Tử An đột nhiên tuôn ra một đạo trường hà,

Hiển nhiên, đám cường giả thần tộc này xem hắn như là kẻ cướp, đại địch tương lai của Tây Hoang, quyết không giết chết hắn tuyệt sẽ không thôi. Nếu thủy trưởng lão đã bảo ta 3 ngày trốn vào trong cổ quan tài này, như vậy ta cứ việc trốn vào trong cổ quan tài này. Trung Nhạc cắn răng một cái, vội vàng nhấc lên từng khối mảnh vỡ hồn binh, nhanh chóng ném vào trong cổ quan tài màu đen thật lớn này. Ánh mặt trời nhanh chóng chiếu rọi xuống, tốc độ cổ quan tài màu đen khép lại càng lúc càng nhanh hơn. Trung Nhạc nhanh chóng ném hết thảy các mảnh vỡ hồn binh vào trong quan tài, ngay trước khi cổ quan tài màu đen hoàn toàn hợp lại, thân hình lóe lên, nhảy luôn vào trong cổ quan tài. Phốc. Xoạt. Nắp quan tài cuối cùng cũng hợp lại, thanh âm xoàn xoạt truyền tới. Cổ cự quan chậm rãi chìm vào trong núi đá, biến mất không thấy đâu nữa. Mà 3 gốc cổ liễu thật lớn kia cũng cùng với cự quan chìm sâu vào lòng đất, không thấy hình bóng. Một lúc lâu sau, ánh liệt dương cao chiếu, từng đạo thân ảnh thần tộc cẩn thận thận bay tới, ở trên không trung dò xét, sưu tầm tung tích của thi vương miếu của Sa Bỉ thi tộc và 3 cây quái liễu kia, nhưng lại cái gì cũng không phát hiện. Thậm chí ngay cả Chung Nhạc cũng không thấy tung tích. Kỳ quái! Thi vương miếu rốt cuộc đã biến đi nơi nào rồi? Một vị luyện khí sĩ pháp thiên cảnh của Sơn thần tộc chợt mở ra 4 cánh tay, lòng bàn tay 4 cái bàn tay đều có một con quái nhãn. 4 con quái nhãn mở lớn, nhìn xuyên xuống lòng đất. Ánh mắt của hắn sinh trưởng trong bàn tay, từng con quái nhãn to như chung đồng, trong nhãn đồng vậy mà chiếu rọi ra hình ảnh dưới lòng đất. Thậm chí còn có thể thâm nhập vào hơn 1000 trượng dưới lòng đất, nhìn thấy rõ hết thảy mọi thứ trong phạm vi 1000 trượng dưới lòng đất. Vị cường giả Sơn thần tộc này chậm rãi phi hành giữa không trung, 4 bàn tay chỉ xuống dưới, 4 con sơn thần nhãn quan sát, sưu tầm cương vực trăm dặm, cũng không thể tìm được vị trí hiện tại của thi vương miếu kia. Sa Bỉ thi tộc sợ ánh mặt trời, lúc 3 ngày tuyệt đối sẽ không hiện thân, phải tới buổi tối mới xuất hiện. Ta vốn cho rằng cái thần tộc này đã diệt tuyệt, sớm đã tuyệt tích rồi, không nghĩ tới trong Tây Hoang vẫn còn có một Sa Bỉ thi tồn tại. Tìm. Lập tức chia ra tìm kiếm. Sức chiến đấu của thần tộc này vào 3 ngày cũng không mạnh, chỉ cần sưu tầm ra, liền có thể khiến cho bọn họ tuyệt chủng. O không o. Trong thi vương miếu của Sa Bỉ thi tộc, sau khi Chung Nhạc bước vào cổ đại quan này, đảo mắt quan sát 4 phía. Chỉ thấy không gian trong này cũng không nhỏ, trang trí trong này giống như là khuê phòng của một nữ tử vậy. Vô số tấm lụa mỏng cùng sa trướng treo trên xà nhà, rủ xuống tới tận mặt đất. Mặc dù trong này không có gió, nhưng những tấm màn lụa lại đang nhẹ nhàng tung bay phất phới. Trên tường có gắn một số ngọn thanh đăng âm u, phát ra hỏa quang u lục sắc, chiếu rọi phiến không gian đen tối không thấy gì này, càng hiển lộ vẻ u ám quỷ dị. Hắn từ trên vách tường gỡ xuống một ngọn thanh đăng, chiếu rọi đường đi, tiến về phía trước. Hắn di chuyển cẩn thận thận, ngay cả hít thở cũng không dám thở mạnh một chút, e sợ sẽ kinh động cái gọi là Sa Bỉ thi tộc này. Chẹt. Bước chân Chung Nhạc vừa hạ xuống, chỉ cảm thấy dưới chân nhớp nháp. Nhấc chân nhìn lại, dưới chân toàn một màu đỏ tươi, là một mảnh vết máu. Lúc này hắn mới chú ý tới, khắp nơi trên mặt đất đều là máu tươi vẫn đang không ngừng lưu động, giống như vẫn còn sống vậy. Trong vũng máu, từng cổ tàn thi nghiêng nghiêng ngã ngã nằm đó. Da đầu Chung Nhạc nhất thời tê dại. Mấy cổ tàn thi này chính là những thần tộc lúc trước đuổi giết hắn, đã bị cành liễu kéo vào trong cổ quan tài này. Hiện tại nhìn lại bộ dáng rách nát của những tàn thi này, rõ ràng là đã bị đồ vật không biết gì đó gặm nhắm. Lách cách. Lách cách. Chung Nhạc nghe được thanh âm hàm răng của chính mình không ngừng va chạm với nhau. Nói hắn không sợ thì chính là bịa đặt rồi. Một thân một mình tiến vào trong một cổ quan tài lớn, xung quanh lại có nhiều thi thể như vậy, làm sao có thể không sợ chứ? Thủy trưởng lão nói 3 ngày trốn vào đây sẽ an toàn. Thật sự là an toàn sao? Hắn cẩn thận thận bước qua những tàn thi này, nâng cao thanh đăng tiến về phía trước. Một tấm lụa mỏng sau lưng hắn đột nhiên phất động, quét qua cần cổ hắn, cảm giác có chút lạnh lẽo. Chung Nhạc vội vàng xoay người lại, nhìn thấy chỉ là một tấm lụa mỏng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một cái. Cũng may không phải là bàn tay. A! À, một cánh tay đột nhiên từ trên đỉnh đầu hắn rớt xuống, xuất hiện ngay trước mặt Chung Nhạc. Chung Nhạc kêu lên một tiếng sợ hãi. Sau khi nhìn kỹ lại, phát hiện hóa ra là một cổ thi thể dắt ngang trên xà nhà, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa rồi là cánh tay của cổ thi thể kia đột nhiên rơi xuống, cũng không là thứ quỷ quái gì, nhưng vẫn khiến cho hắn giật mình một trận. Ha ha! Gia gia ta năm nay 48, một thân một mình xông thiên nhai. Một ngày xông vào sơn thần miếu, trong gian miếu có một cô nương đang tắm, cái mông béo mập trắng bóng. Trong miệng Chung Nhạc khẽ ca một bài dân ca thở tặc nghe được từ trong thánh thành yêu tộc, khiến cho chính mình có thêm can đảm, tiếp tục tiến sâu vào bên trong thi vương miếu. Đám lụa mỏng từ trên xà nhà rủ thẳng xuống, xếp thành từng hàng từng lớp, càng lúc càng nhiều hơn. Những tấm lụa mỏng trắng tinh phất qua gò má của hắn, có chút cảm giác ngứa ngáy, nhột nhạt. Cho tới bây giờ, hắn vẫn chưa nhìn thấy bất luận một đồ vật còn sống nào cả. Thứ nhìn thấy không phải là tay chân cụt thì chính là thi thể hoặc là xương trắng. Cái xa bỉ thi tộc này ở trong thi vương miếu đã ăn qua không biết bao nhiêu thần tộc, mà đám thi thể này ở trong thi vương miếu vậy mà có thể duy trì không hư thối, cũng không mục nát, vẫn được bảo tồn cực kỳ tươi mới. Cô nương rủ ta cùng tắm, trong lòng lão hán ta vui tới nở hoa. Chung Nhạc nhìn thấy phía trước xuất hiện một cái giường lớn, là một cái giường bạch cốt do không biết bao nhiêu bạch cốt trắng héo, không biết bao nhiêu đầu lâu chồng chất mà thành. Đám đầu lâu kia đều là xương đầu của đủ các chủng các dạng thần tộc, có lớn có nhỏ, bị chồng chất lại một chỗ thành giường. Còn có những khúc xương đùi thật cao, thật lớn cấu thành trụ gắn màn lụa. Những tấm lụa mỏng thả xuống, che lại cái giường bạch cốt này. Dưới ánh thanh đăng âm u, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong có một thân ảnh xinh đẹp đang nằm ngủ trên cái giường bạch cốt kia. Xa bỉ thi tộc. Chung Nhạc nuốt nước miếng một cái. Cẩn thận thận tiến lên, đột nhiên nghe được từ trong màn lụa truyền ra thanh âm tê tê, trong lòng không khỏi cả kinh. Chỉ thấy tấm màn lụa kia xốc lên một chút, hai con thanh xà từ trong màn lụa bò ra, ngẩng cao cái đầu tam giác, hai cặp mắt trắng nhìn chằm chằm về phía hắn. Chung Nhạc không dám cử động, chỉ thấy chỗ tấm màn lụa xốc lên, một nàng thiếu nữ xinh đẹp đang nằm trên cái giường bạch cốt, chìm vào ngủ say. Thiếu nữ kia mặc người thân thú, dung mạo cực mỹ. Sắc mặt nàng có chút tái nhợt, hẳn là do quanh năm không thấy ánh mặt trời. Nếu chỉ nhìn khuôn mặt của nàng, cho dù là Khâu Cấm Nhi hay là Thủy Thanh Nghiên, cũng đều không thanh tú được như nàng. Trên mái tóc nàng mọc ra một cặp tai mèo, hai con thanh xà chính là từ trong hai lỗ tai chui ra. Vành tai nàng thỉnh thoảng động đậy một cái, hai con thanh xà cũng khẽ kêu tê tê, phun ra xà tính, cất cao nhìn chằm chằm Chung Nhạc. Tự hồ chỉ cần Chung Nhạc có chút dị động gì sẽ liền nhào tới. Chung Nhạc chú ý tới, trong bàn tay nàng còn đang nắm một tấm lệnh bài nho nhỏ, chính là tam liễu lệnh lúc trước Thủy Tử An đã giao cho hắn. Lúc này tam liễu lệnh nằm trong tay nàng thiếu nữ này, như vậy nàng hiển nhiên chính là xa bỉ thi tộc kia. Đây chính là xa bỉ thi tộc mà đám cường giả thần tộc kia sợ như sợ cọp sao? Chung Nhạc thoáng ngẩn ra, trong lòng hồ nghi không thôi. Nếu chỉ đơn thuần nhìn bộ dáng của nàng thiếu nữ này, sợ rằng bất luận kẻ nào cũng sẽ không nghĩ tới, xa bỉ thi tộc ác danh lang xa không ngờ lại có bộ dáng xinh đẹp như thế này, căn bản không phải là hung thần ác sát gì, trái lại cực kỳ xinh đẹp rung động lòng người. Nhưng nghĩ tới một mà nàng thiếu nữ xa bỉ thi tộc này đã giết chết cùng ăn sống nhiều cường giả thần tộc như vậy, Chung Nhạc nhất thời cảm thấy nàng thiếu nữ này cũng không xinh đẹp như vậy nữa. Ăn ngon thật. Nàng thiếu nữ trong lúc ngủ mơ, trong lòng ôm lấy một cái đầu cốt, trong miệng chảy ra một dòng nước bọt, lẩm bẩm nói mớ. Chung Nhạc lặng lẽ lui ra, tìm được đám mảnh vỡ hồn binh chính mình đã ném vào kia, tiếp tục tinh luyện khí ngũ hành, lớn mạnh bí cảnh ngũ hành của chính mình. Trong lòng hắn thầm nghĩ. Nàng thiếu nữ này khẳng định không phải là thiếu nữ bình thường. Bộ dáng hiện tại nhìn như không chút nguy hiểm, nhưng tới ban đêm tuyệt đối là vô cùng nguy hiểm. Từ bàn tay của nàng liền có thể thấy được, lúc ban đêm nàng tuyệt sẽ không khả ái như vậy. Hiện tại hai bàn tay nàng trắng ngoãn, nhưng cái quái thủ tối hôm qua ta nhìn thấy kia lại là đen như mực, còn có hàng độc bức người nữa. Cái này chính là nói, xa bỉ thi tộc lúc ban ngày và xa bỉ thi tộc lúc ban đêm tuyệt đối là hai bộ dáng khác nhau. Ban ngày khả ái vô cùng, ban đêm lại dữ tợn đáng sợ nói không nên lời. Nhất định phải tính toán tốt thời gian. Thời điểm trời vừa tối, trước khi nàng gia nhân xinh đẹp này biến thân, phải lập tức rời khỏi cổ quan tài này, bằng không sẽ chết thật oan uổng a. Chung Nhạc tĩnh lặng ngồi xuống, luyện hóa khí ngũ hành. Ngũ hành luân sau lưng nguyên thần hắn dần dần mở rộng ra. Lần này đối với hắn mà nói quả thật chính là một kỳ ngộ hiếm có nhiều hồn binh thượng thừa như vậy mặc cho hắn tiêu xài. Những hồn binh của cường giả thần tộc này, khí ngũ hành bên trong trải qua đám cường giả thần tộc kia thối luyện, đã trở nên vô cùng tinh thuần. Bởi vậy bí cảnh ngũ hành của Chung Nhạc cũng trở thành vô cùng vững chắc, mở rộng bí cảnh ngũ hành, gia cố không gian cũng trở thành càng dễ dàng hơn. Không chỉ như vậy, bí cảnh ngũ hành đạt được mở rộng và gia cố, bí cảnh vạn tượng cũng có thể nhận được chỗ tốt tương ứng. Luyện khí sĩ khai luân cảnh bình thường chính là mở bí cảnh ngũ hành trước, sau đó mượn lực lượng của bí cảnh ngũ hành oanh mở bí cảnh vạn tượng. Lực lượng của bí cảnh ngũ hành cũng có thể làm dịu bí cảnh vạn tượng, mở rộng bí cảnh vạn tượng. Chung nhạc chính là nghịch khai năm đại bí cảnh nguyên thần, toàn bộ năm đại bí cảnh của hắn cũng đã mở ra hết. Bí cảnh ngũ hành trưởng thành mở rộng, lực lượng của bí cảnh ngũ hành tự nhiên cũng có thể làm dịu bí cảnh vạn tượng, khiến cho bí cảnh vạn tượng cũng theo đó mở rộng. Sau lưng nguyên thần của hắn, một vần vạn tượng luân hiện lên, cũng đang không ngừng trưởng thành mở rộng, chỉ là tốc độ trưởng thành không nhanh chóng như ngũ hành luân mà thôi. Không chỉ như vậy, sau khi bí cảnh vạn tượng trưởng thành, còn có thể làm dịu bí cảnh thần tài, cũng khiến cho thần tài luân không ngừng trưởng thành, bí cảnh thần tài lại làm dịu bí cảnh âm dương luân cũng đang trong lúc lớn mạnh, lại chăm sóc ngược lại bí cảnh đạo nhất, để cho đạo nhất luân dần dần biến lớn. Chỉ là so ra, tốc độ ngũ hành luân trưởng thành là nhanh chóng nhất, tốc độ bốn đạo quan luân còn lại trưởng thành cũng không nhanh chóng như vậy. Nhưng dù vậy, chỗ tốt hắn nhận được cũng đã cực kỳ khủng bố. Ngũ hành luân phát ra từng đạo thần quang ngũ thải, trong lúc chuyển động không ngừng bạo phát ra lực lượng ngũ hành, có năng lực luyện hóa vạn vật, khiến cho tốc độ luyện hóa những mảnh vỡ hồn binh này càng lúc càng nhanh hơn. Mà vạn tượng luân thì lại đề thăng lực lượng của hắn, thần tài luân thì đề thăng sinh mệnh lực, âm dương luân lớn mạnh âm dương nhị khí, đạo nhất luân thì cấp cho hắn lực lượng trù tính chung năm luân, tốc độ đề thăng thực lực cực nhanh tăng lên. Trong lúc bất tri bất giác, đám mảnh vỡ hồn binh trước mặt Chung Nhạc đã tiêu hao hơn phân nửa. Ngũ hành luân sau lưng nguyên thần của hắn cũng đã mở rộng tới chừng 10 trượng, bí cảnh ngũ hành sắp sửa viên mãn. Mà đúng lúc này, hắn đột nhiên chú ý tới trong màn lụa mỏng chợt truyền tới động tĩnh nhàn nhạt. Trong lòng hắn không khỏi nghi nghị, vội vàng nhìn lại. Chỉ thấy thân thể nàng mỹ nhân nằm trên giường bạch cốt kia so với lúc trước đã lớn hơn rất nhiều. Vốn dĩ là dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, hiện tại lại giống như là một con quái vật khổng lồ vậy. Không chỉ như vậy, hai con thanh xà vốn dĩ dài chừng ba thước kia, lúc này cũng biến thành dài tới hai ba trượng, thân rắn thật lớn cuốn quanh ở đầu giường, cái đầu rắn to lớn gác lên trên xà nhà, cặp mắt rắn đang nhìn chằm chằm hắn, trong miệng chảy ra xà tiên nhấp nháp. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 188, lệnh bài bảo mệnh. Thân thể hai con thanh xà càng lúc càng lớn hơn, cũng không lâu lắm đã từ hai ba trượng biến thành năm sáu trượng. Thân thể cuốn quanh trên xà nhà cũng càng lúc càng nhiều, cặp mắt dần dần biến thành huyết hồng sắc, gắt gao nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Chung Nhạc. Hơn nữa, khí tức của thanh xà càng lúc càng khủng bố hơn, khiến cho người ta cảm giác đây tự hồ không phải là hai con rắn, mà là hai con ác long vậy. Lông tơ Chung Nhạc nhất tề dựng thẳng lên, cảm giác được thực lực hai con thanh xà này đang điên cuồng tăng vọt, rất nhanh đã siêu việt hắn, có thể so với cường giả linh thể cảnh. Hơn nữa thực lực bọn chúng vẫn còn đang không ngừng tăng lên. Tiến thẳng tới đa nguyên cảnh. Ngay sau đó, thanh âm rì rì rào rào truyền tới. Từng đầu gốc liễu từ những khe hở của quan tài chui vào, leo lên trên vách tường, lan tràn ra khắp nơi, giống như những con quái xà xích hồng sắc vậy. Khò khe. Khò khe. Trên giường bạch cốt chợt vang lên tiếng ngáy khò khò của nàng mỹ nhân khổng lồ kia. Thanh âm càng lúc càng lớn hơn, hơi thở phát ra cũng biến thành tinh phong, hôi tanh bức người. Thổi cho đám lụa mỏng không ngừng tung bay cuộn trào. Thân thể của nàng mỹ nhân dần dần trở nên dữ tợn hơn, khổng lồ hơn, khủng bố hơn, căng cho tấm màn lụa trở nên siết chặt. Cái giường bạch cốt phía dưới cũng bị ép tới mức phát ra thanh âm rung động lách cách. Khí tức của nàng cũng càng lúc càng khủng bố, thực lực thẳng tắp tăng vọt. Đây hẳn là do mặt trời sắp lặn, bóng đêm sắp tới, xa bỉ thi tộc này cũng phát sinh những biến hóa kỳ diệu. Làn da vốn dĩ tuyết kiều dần dần biến thành đen đúa thô kệch, những ngón tay bút măng cũng biến thành gầy guộc mà đen như mực. Xa bỉ thi tộc sắp tỉnh lại rồi. Chung Nhạc bất chấp tiếp tục luyện hóa hồn binh, vội vàng đứng lên, bước nhanh tới bên cạnh cánh cửa, dùng sức đẩy ra. Nhưng cánh cửa lại không chút nhúc nhích. Nguy rồi. Trên nắp quan tài này có đồ vật chặn lại. Toàn thân Chung Nhạc nhất thời lạnh lẽo. Sau lưng hắn đột nhiên truyền tới tiếng thở hồng hộc. Đó là tiếng thở dục của hai con đại mãng thanh sắc. Hai con thanh xà này đã biến thành hai con đại mãng dài hơn 10 trượng, từ trên cái giường bạch cốt bò sát tới sau lưng hắn. Từng luồng khí lưu tanh hôi từ trong lỗ mũi hai con đại mãng phun ra, phả lên sau gáy Chung Nhạc. Mồ hôi lạnh toàn thân Chung Nhạc không khống chế được, ào, chảy xuống. Chợt nghe tiếng ngáy sau lưng dần dần nhỏ đi, nàng thiếu nữ xinh đẹp trên giường bạch cốt kia sắp sửa tỉnh lại. Chung Nhạc vội vàng phát lực. Dùng sức đẩy ra cánh cửa nắp quan tài kia. Sau một hồi, hai cái đầu rắn cơ hồ vươn tới sát sau gáy của hắn. Chung Nhạc thậm chí còn cảm giác được hai cái lưỡi dài đang liếm liếm sau gáy chính mình. Vạn tượng luân. Tự lực vạn tượng. Mở ra cho ta. Chung Nhạc chợt quát lớn một tiếng, dùng sức đẩy mạnh. Cái nắp cổ quan tài thật lớn này nhẹ nhàng chấn động một cái, khẽ mở ra một tia nguyệt quang chiếu xuống. Trong lúc bất tri bất giác, cổ quan tài này vậy mà đã từ dưới lòng đất chui lên, đã có một bộ phận xuất hiện trên mặt đất. Trong lòng Chung Nhạc đại hỉ, tiếp tục phát lực. Đột nhiên chợt nghe sau lưng truyền tới thanh âm nữ tử cười duyên. Thiếu niên nhân tộc, ngươi đã tiến vào khuê phòng của người ta, sao lại vội vàng rời đi như vậy, không ở lại tâm sự với người ta mấy câu. Người ta đã tịch mịch mấy chục năm rồi a. Lần trước tiến vào khuê phòng của người ta chính là Thủy Tử An. Đáng tiếc hắn lại là một lão đầu tử, ăn vào thật không ngon, mà chơi đùa cũng không vui chút nào. Vẫn là ngươi tốt hơn nhiều. Ngươi còn trẻ như vậy, thân thể cũng rất cường tráng. Mờ. Chung Nhạc chợt quát lớn một tiếng, mạnh mẽ phát lực. Đạo nhất luân sau lưng nguyên thần mạnh mẽ chấn động, kéo động ngũ hành luân, vạn tượng luân, thần tài luân và âm dương luân, dung hợp lực lượng của năm đại bí cảnh, toàn diện kích phát tiềm năng của chính mình, bản thể cùng nguyên thần đồng thời đẩy mạnh nắp quan tài. Kẻo kẹt. Kẻo kẹt. Cánh cửa tòa thi vương miếu này rốt cuộc cũng mở ra, lộ ra khe hở chừng một xích. Chung Nhạc nhảy người phóng lên, chạy ra ngoài. Nhưng đúng lúc này, một đầu gốc liễu đột nhiên phốc một tiếng, cuốn lấy cổ chân của hắn. Nửa thân trên của Chung Nhạc đã vọt ra bên ngoài cổ quan tài, nhưng gốc liễu này cuốn lấy cổ chân của hắn, kéo mạnh một cái, vậy mà một lần nữa kéo hắn ngược trở vào trong cổ quan tài. Nguy rồi! Xa Bỉ thi tộc đã hoàn toàn tỉnh dậy rồi. Trong lòng Chung Nhạc trầm xuống, đột nhiên chỉ thấy ở bên ngoài quan tài chợt vươn tới một bàn tay, nắm lấy một cánh tay của hắn. Đồng thời một đạo kiếm khí nhỏ như sợi tóc lướt qua gò má của hắn bay vào, suy một tiếng, chặt đứt gốc liễu đang cuốn lấy cổ chân của hắn. Bàn tay khô gầy kia nhẹ nhàng nhấc một cái, kéo Chung Nhạc ra khỏi tòa sơn thần miếu này. Chung Nhạc vừa rơi xuống đất, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thủy Tử An đang đứng bên cạnh hắn, không khỏi thở phào nhẹ nhõm một cái, triệt để yên lòng. Nói tới cũng kỳ quái. Hắn vốn dĩ hoài nghi Thủy Tử An là phản đồ của nhân tộc, đã phản bội kiếm môn. Nhưng trải qua nhiều ngày ở chung, hắn lại cảm thấy vị lão giả nhân tộc Thủy Tử An này khiến cho người ta yên tâm không nói nên lời, yên tâm không một lý do. Chỉ cần đem sự tình giao cho hắn, ngươi cũng không cần lại lo lắng nữa, không cần lại phiền nhiễu nữa. Hắn tuyệt đối sẽ giải quyết sự tình cực kỳ thỏa đáng, cực kỳ mỹ hảo. Đây chính là phong cách làm việc của Thủy Tử An. Cũng là nguyên nhân lão đầu tử nói với Phong Sấu Trúc, hắn tuyệt đối không có khả năng phản bội nhân tộc. Xa Thanh Nương, ngươi đã bao nhiêu tuổi rồi, còn chơi đùa với tiểu hài tử như vậy? Thủy Tử An nhìn về phía tòa thần miếu đen như mực đang từ dưới lòng đất chậm rãi chui lên, mỉm cười nói. Hừ! Thủy Tử An, năm xưa ngươi xông vào thi vương miếu của ta, cùng với ta trải qua 3 ngày 3 đêm. Lúc đó có kẻ thù tìm tới cửa, thời điểm 3 ngày ta vô cùng suy yếu. Toàn nhờ ngươi giúp ta ngăn cản kẻ thù, ta mới có thể giữ được tính mạng. Trong thi vương miếu, nữ tử Xa Bỉ thi tộc kia cười lạnh, nói. Ta vì cảm kích ngươi, cho nên mới cấp tam liễu lệnh cho ngươi. Bất kể là ai, chỉ cần trong tay cầm theo tam liễu lệnh, sẽ có thể ở dưới 3 cây liễu của ta nhận được sự che chở của ta. Nhưng ta rõ ràng không hề nói, nếu hắn tiến vào trong thi vương miếu của ta, ta sẽ không ăn tươi hắn. Thủy Tử An gật đầu. Mỉm cười nói. Thanh Nương tự nhiên là không hề nói. Cho nên ta mới lưu lại một cái tâm nhãn, nói cho hắn biết, tuyệt đối không được tiến vào trong miếu của ngươi, chỉ được đứng dưới 3 cây liễu ở ngoài miếu. Đương nhiên, thời điểm 3 ngày, lúc ngươi vô cùng suy yếu, cần phải ngủ say, lúc đó mới có thể tiến vào trong thi vương miếu của ngươi tránh nạn một chút. Xa Bỉ thi tộc các ngươi mặc dù cùng hung cực ác, nhưng tuyệt đối là nói sẽ giữ lời. Điểm này, ta hoàn toàn rõ ràng. Xem như tâm tư của ngươi kín đáo. Nữ tử Xa Bỉ thi tộc kia đột nhiên cười duyên một cái, nói. Thương thế của ngươi tự hồ rất nặng a. Ta có thể cảm ứng được nhục thể và nguyên thần của ngươi đều đã bị trọng thương. Thủy Tử An, ân tình của ngươi, ta đã trả xong rồi, không còn nợ ngươi gì nữa. Thương thế của ngươi nặng như vậy, không ngờ lại dám tại ban đêm chạy tới gặp ta, lại cướp đi lương thực của ta. Lẽ nào ngươi không sợ ta ngay cả ngươi cũng đồng thời giết chết hay sao?

Thủy trưởng lão vẫn còn hoài nghi ta là ma hồn dưới lòng đất kiếm môn sao? Đương nhiên. Thủy tử An thản nhiên nói. Đừng cho rằng ta thật sự muốn cứu mạng ngươi a. Ta thật ra chỉ là hoàn thành lời dặn dò của môn chủ mà thôi. Chung Nhạc mỉm cười, nói. Nếu ngươi hoài nghi ta là ma hồn, vì sao lại còn phải hao tâm hao lực cứu ta? Chính như ngươi đã nói, mặc dù ta có chết, môn chủ và phong trưởng lão cũng sẽ không hoài nghi tới trên đầu của ngươi, ngược lại còn dỗ dành ngươi không cần quá tự trách mà. Vì sao ngươi trái lại còn hai lần dốc sức cứu tính mạng ta? Thậm chí không tiếc tiêu hao hai tấm lệnh bài bảo mệnh của ngươi nữa. Ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Hiện tại ta bảo vệ tính mạng ngươi chỉ là vì muốn làm cho càng giống một chút. Biết đâu ngay sau đây ngươi liền chết lền bà lền bền rồi. Thủy tử An cười híp mắt, nói. Ngươi gấp cái gì? Ngươi không phải vẫn hoài nghi ta chính là phản đồ của nhân tộc sao? Ta cái tên phản đồ này muốn làm thì phải làm cho giống một chút, sẽ không để cho ngươi vừa mới bắt đầu đã chết rồi. Mà ta sẽ nhiều lần trải qua thiên tân vạn khổ cứu mạng ngươi, phí hết tâm huyết, sau đó mới vô lực vãn hồi được tính mạng của ngươi, để cho ngươi ô hô ai tai mà đi. Như vậy mới có thể biểu hiện ta trung thành và tận tâm đối với nhân tộc. Lúc đó môn chủ và sấu trúc mới sẽ không hoài nghi tới trên đầu của ta. Ngữ khí hắn nói nửa thật nửa giả, Chung Nhạc cẩn thận quan sát sắc mặt của hắn, cũng không nhìn ra bất luận tin tức gì. Nếu thủy trưởng lão bởi vì diệt trừ ta mà nghĩ ra trăm phương ngàn kế như thế, vậy vì sao trưởng lão còn muốn ta khắc một tấm lệnh bài bảo mệnh giao cho ngươi làm gì? Chung Nhạc mỉm cười hỏi. Sắc mặt thủy tử An nhất thời cứng đờ, cả giận nói. Ai mượn ngươi quan tâm? Lão phu ghét nhất chính là loại gia hỏa đầu óc đặc biệt thông minh như ngươi này. Loại gia hỏa này ỷ vào chính mình thông minh, thông thường đều đặc biệt chết sớm. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 189, Thần chiến chi địa. Chung Nhạc thở dài một cái. Vị thủy trưởng lão thủy tử An này thật sự không thể phán đoán ra được. Bất quá, sự đa mưu túc trí của kẻ này cũng khiến cho hắn bội phục không thôi. Trải qua hai trận đại chiến này, đám cường giả thần tộc truy sát bọn họ không chết thì cũng là xoay người bỏ chạy. Suốt một ngày sau đó đều là trôi qua bình bình an an, không chút sóng gió nguy hiểm nào nữa. Dù sao, hai trận đại chiến bao vây tiểu trừ này chẳng những không thể lưu lại Chung Nhạc và Thủy Tử An, ngược lại khiến cho cường giả các thần tộc tử thương thảm trọng. Không có bất kỳ thu hoạch nào, mà cao tầng thần tộc tử vong cũng không phải là số ít. Chuyện này đối với đám thần tộc truy sát bọn họ mà nói cũng là một tổn thất thật lớn. Nếu đổi lại là một vài thần tộc nhân số ít một chút, sợ rằng mấy trăm năm cũng khó có thể khôi phục lại nguyên khí. Lực phá hoại của một vị trí giả so với một vị cường giả thì đáng sợ hơn nhiều, nhất là khi vị trí giả này lại còn là một cường giả, như vậy sẽ càng đáng sợ hơn nữa. Mà Thủy Tử An chính là một người như vậy. O không o. Chỉ còn một ngày nữa sẽ về tới Đại Hoang rồi. Buổi sáng ngày hôm sau, bước chân Thủy Tử An không nhịn được chậm lại, thỉnh thoảng ho kha một tiếng, trong đàm còn lẫn chút máu nhà nhạt, cảm khái nói. Ta vẫn là già rồi, khí huyết không bằng được trước đây. Hai ngày này vừa trải qua đại chiến vừa lặn lội đường xa, thể năng có chút theo không kịp, chỉ có thể miễn cưỡng trấn trụ thương thế. Cũng may đã tới gần Đại Hoang rồi. Sau khi tiến vào Đại Hoang, xem như đã triệt để an toàn, ta cũng không cần tiếp tục vất vả nữa. Chung Nhạc khẽ gật đầu một cái. Nơi này mặc dù vẫn là địa giới Tây Hoang, nhưng Đại Hoang đã không còn quá xa nữa. Xuyên qua một mảnh đầm lầy lớn phía trước chính là Sơn Mạch Liên Vân, là một dãy hùng sơn trùng điệp ngăn cách giữa Đại Hoang và Tây Hoang, được xưng là có thể nối liền với tầng mây trên thiên không. Xuyên qua Sơn Mạch Liên Vân, chính là lãnh địa của kiếm môn Đại Hoang. Mấy ngày qua, Thủy Tử An hộ tống Chung Nhạc từ Tây Hoang trở về Đại Hoang, lao tâm lao lực rất nhiều, trong lòng hắn cũng cực kỳ cảm kích. Cái nhìn đối với vị trưởng lão thủy đồ thị này cũng hoàn toàn thay đổi. Không biết đám người tả đường chủ và phong trưởng lão như thế nào rồi? Có phải cũng tao ngộ sự truy sát của thần tộc hay không? Chung Nhạc thấp giọng lẩm bẩm. Thay vì lo lắng cho bọn họ, còn không bằng lo lắng cho bản thân ngươi a. Càng sắp sửa rời khỏi Tây Hoang, sẽ càng nguy hiểm hơn nhiều. Bởi vì truy binh là đuổi tới từ phía sau, mà phục binh lại là đã mai phục sẵn ở phía trước. Đợi ngươi tự chui đầu vào lưới. Thủy tử An nhìn về phía trước, nói. Một đám cường giả đuổi theo truy sát, kéo chậm bước chân của ngươi. Một đám cường giả lại ở trên con đường mà ngươi tất phải trải qua, mai phục ở nơi đó chặn giết ngươi. Truy sát chưa chắc là cục diện tất sát, nhưng phục sát chính là cục diện tất sát rồi. Ngươi nhìn đi, nơi này gọi là thần chiến chi địa, vốn dĩ cũng là địa phương trú đóng của thần tộc. Ở nơi này đã từng có một bộ lạc thần tộc cực kỳ cường đại sinh hoạt, xây dựng một tòa thần miếu và một nền văn minh cực kỳ huy hoàng. Bất quá về sau, thần tộc cư ngụ ở nơi này đã xuống dốc, hiện tại nơi này đã biến thành một mảnh phế tích. Sở dĩ thần tộc ở nơi này xuống dốc, cũng là bởi vì một trận đại chiến phục sát đã phát sinh ở chỗ này. Trung Nhạc lẳng lặng lắng nghe, Thủy Tử An tiếp tục nói. Cuộc chiến phục sát này có quan hệ chặt chẽ với nhân tộc ta. Năm xưa, môn chủ đời thứ nhất Kiếm Môn ta xuất lĩnh mấy vạn tộc nhân giết ra Tây Hoang, chính là đã đi qua con đường này. Trong lòng Trung Nhạc khẽ động, nhìn về mảnh đầm lầy phía trước, lẩm bẩm. Tổ tiên của nhân tộc Đại Hoang năm xưa cũng từng đi qua con đường này. Bởi vì tràn đại chiến kia, cho nên nơi này mới gọi là thần chiến chi địa. Không sai. Đây chính là nguồn gốc của thần chiến chi địa. Bọn họ một đường gặp phải truy sát, ở chỗ này lại tao ngộ phục sát, trải qua một trận đại chiến kinh thiên động địa. Thần của nhân tộc ta che chở tộc nhân, dẫn dắt tộc nhân tìm kiếm một phiến tịnh thổ. Mà đám thần tộc của Tây Hoang muốn giữ gìn tôn nghiêm của thần tộc bọn họ, không dung thứ cho bất kỳ sự phản bội nào, huống chi là nhân tộc hèn mọn. Trung Nhạc đảo mắt quan sát mảnh đầm lầy này. Chỉ thấy trong đầm lầy có địa phương là hồ nước đã cạn khô, cỏ lau mọc thành rừng, có chỗ là lục địa ướt sũng. Nơi này hoang tàn vắng vẻ, cũng không nhìn thấy thần tộc ở nơi này sinh hoạt. Trận chiến ấy đã thành lập ra danh tiếng của thần của Kiếm Môn, cũng khiến cho thần của Kiếm Môn ta bị trọng thương. Sau khi tiến vào Đại Hoang, hắn lại phát sinh một trận đại chiến với Thiên Tượng Lão Mẫu, cuối cùng thành công chém chết Thiên Tượng Lão Mẫu. Sau khi đã mở ra Kiếm Môn, thần của nhân tộc ta thương thế phát tác, không bao lâu sau đã qua đời. Thủy Tử An thở dài một tiếng, nói. Hắn là tráng niên mất sớm, hơn nữa còn là chủ động bỏ mình. Hắn muốn thừa dịp linh hồn của chính mình vẫn còn ở thời kỳ toàn thịnh, bảo tồn lại linh hồn của chính mình, trấn thủ Đại Hoang. Nếu lúc đó hắn không chết, còn có thể sống thêm một vài năm nữa, với tài hoa năm đó của hắn, sợ rằng đã có thể khiến cho nhân tộc ta không cần phải an phận tại Đại Hoang, mà đã chiếm đoạt những hoang khác rồi. Trong lòng Trung Nhạc cũng cảm thấy tiếc hận không thôi. Đáng tiếc hai trận chiến đấu năm xưa thật sự quá kịch liệt, khiến cho môn chủ đời thứ nhất Kiếm Môn tiêu hao hết sinh cơ, không thể hoàn thành đại nghiệp cuộc khởi của nhân tộc. Năm xưa trận đại chiến trên mảnh đầm lầy này, rất nhiều thần tộc đã vì đó mà xuống dốc. Bọn họ bởi vì ngăn chặn thần của nhân tộc và các tổ tiên của nhân tộc Đại Hoang ta, đều đã vận dụng các thần linh trong thần miếu. Thần linh là đồ đằng đồ linh sau khi thần chết lưu lại, trong đó không ít vẫn còn có hồn phách. Rất nhiều thần linh cường đại vô biên khuấy động thiên địa, dứt tới mức đại địa tan vỡ không trung tan nát. Khiến cho vùng đất chư thần đã từng hàng lâm này biến thành đầm lầy, biến thành phế tích, biến thành thần chiến chi địa mà mỗi một thần tộc trong Tây Hoang nghe qua cũng đều phải rùng mình sợ hãi. Vô số thần linh cổ lão chết trận, rơi vào trong mảnh đầm lầy này, biến thành từng cái bí cảnh mê huyễn. Những cái bí cảnh này đều là bí cảnh trong cơ thể thần linh, ẩn chứa không biết bao nhiêu tài phú mê người. Ngoại trừ những bí cảnh thần linh này, cũng không thiếu những hồn binh cường đại nhất của các thần tộc năm xưa đã thất lạc ở chỗ, thậm chí còn có không ít thần binh nữa, chính là binh khí của thần linh. Thủy Tử An thản nhiên nói. Nơi này là bảo địa, nhưng cũng tràn đầy sát cơ. Thỉnh thoảng lại có tàn hồn của thần ở chỗ này dạo chơi, hoặc là đột nhiên từ trong đầm lầy chui ra, thôn phệ người qua đường. Hơn nữa, trong đầm lầy vẫn còn lưu lại dư ba thần thông của trận đại chiến kinh thiên động địa vạn năm trước kia. Cho dù là cự bá tiến vào trong này, cũng khó có thể toàn thân trở ra. Trong lịch sử, đã từng có không ít cự bá rơi vào đây, bị thần thông của thần linh gạt bỏ. Bởi vậy, nơi này càng lúc càng hoang vu hơn, dần dần đã biến thành một mảnh tuyệt địa. Không có thần tộc nào dám cư ngụ ở nơi này. Ta lựa chọn con đường này để đi, là bởi vì nơi này đủ hung hiểm. Đám cường giả thần tộc phục sát chúng ta nhất định sẽ không nghĩ tới chúng ta lại mạo hiểm như vậy, đi vào mảnh đầm lầy này. Hơn nữa nơi này hung hiểm như vậy, trên con đường phía trước hẳn là sẽ không có phục binh. Trung Nhạc có chút nghi hoặc hỏi. Bất quá, con đường này đã hung hiểm như vậy, chúng ta làm sao có thể đi qua? Ta biết được một tuyến đường an toàn. Thủy Tử An cười hắc hắc, nói. Trong các tổ tiên Kiếm Môn ta đã từng có người ghi chép lại tuyến đường các tổ tiên đã từng đi qua, chế thành bản đồ. Các thần thông uy lực khủng bố do tràng đại chiến năm xưa lưu lại thật sự rất nhiều, nhưng bọn họ đã có thể đi ra nơi này. Điều này nói rõ tuyến đường bọn họ đi qua chính là tuyến đường an toàn duy nhất trong phiến thần chiến chi địa này. Ta đã từng nhìn thấy qua tấm bản đồ kia, cũng đã ghi lại tuyến đường đi ra mảnh đầm lầy này. Trung Nhạc Nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nói. Đã có địa đồ của tuyến đường này, chúng ta sẽ có thể một đường không lo lắng đi qua đầm lầy, trở lại đại hoang rồi. Đám thần tộc kia không có địa đồ, đừng hòng mơ tưởng đuổi kịp chúng ta, cũng không cách nào phục kích chúng ta trong thần chiến chi địa. Thủy Tử An gật đầu, mỉm cười nói. Trong thần tộc mặc dù có không ít tồn tại tu vi thực lực mạnh hơn ta rất nhiều, nhưng trí mưu cao hơn ta lại cũng không nhiều lắm. Ta lựa chọn đi dọc theo tuyến đường này, sẽ có thể thoát khỏi toàn bộ phục binh và truy binh trong phiến thần chiến chi địa. Trong lòng Chung Nhạc cũng không khỏi thầm khen một tiếng, tán thán lão giả này tâm tư kín đáo. O không o. Một già một trẻ hành tẩu trong mảnh đầm lầy này, đi trên con đường mòn bí ẩn không ai biết. Hai bên con đường mòn bí ẩn này thỉnh thoảng lại toát ra từng tầng sương mù nhiều màu. Trong sương mù mơ hồ có những dãy núi non thật lớn phiêu phù. Đó là thần thông do cường giả cổ đại lưu lại, uy năng ẩn chứa bên trong vẫn chưa tiêu tan. Thỉnh thoảng lại có một vài con thải phượng huyễn lệ bay qua trên con đường mòn, kéo theo cái đuôi lửa thật dài, khoảng cách rất gần bọn họ. Chung Nhạc có thể cảm thụ được uy năng đáng sợ chất chứa trong con hỏa phượng kia. Chỉ cần một đốm lửa nhỏ rơi lên trên người hắn, sợ rằng cũng đủ để đốt hắn thành tro bụi. Trong mảnh đầm lầy này tràn ngập các loại thần thông cổ đại. Dư uy trận thần chiến vạn năm trước kia vẫn như cũ ở nơi này quát tháo, tuyên cáo với kẻ xâm nhập trận chiến ấy rốt cuộc tàn khốc tới mức nào. Chung Nhạc còn nhìn thấy những bộ xương cốt giống như núi đồi vậy, hơn phân nửa đã chìm vào trong đầm lầy, chỉ còn phân nửa lộ ra trên mặt đất. Sâu bên trong đầm lầy còn có những đốm quỷ hỏa phiêu động, trong quỷ hỏa truyền ra từng đạo thanh âm thê lương, hẳn là thần linh bị chém giết, tàn hồn của thần vẫn còn đang kêu la thảm thiết. Trên thiên không, Thái Dương tự hồ cũng bao phủ lên một tầng sương mù mờ mịt tối tăm. Không trung dần dần trở nên hôn ám không rõ ràng. Thủy Tử An và Chung Nhạc tiếp tục tiến về phía trước. Chỉ thấy sắc trời dần dần trở nên âm trầm, mây đen bắt đầu bao phủ dày đặc, thỉnh thoảng lại vang lên từng trận lôi âm ầm ầm đùng đùng. Chung Nhạc ngẩng đầu nhìn lên trời, khẽ di một tiếng. Chỉ thấy trên thiên không xuất hiện một màn kỳ lạ. Một tầng mây đen che phủ Thái Dương, rõ ràng là ban ngày, nhưng sắc trời lại trở nên tối đen. Càng cổ quái hơn chính là, không ngờ thời điểm này trên bầu trời lại xuất hiện mặt trăng. Nửa tầng trời là ban ngày, mây đen bao phủ dày đặc, nửa tầng trời còn lại thì là ban đêm, một vầng trăng sáng treo giữa không trung, trăng tròn sáng rọi. Thủy Tử An cũng chú ý tới một màn này. Sắc mặt nhất thời kịch biến, vội vàng dừng bước lại. Chung Nhạc suýt chút nữa đã đụng trúng trên người hắn. Làm sao có thể? Sắc mặt Thủy Tử An nhất thời xám ngắt, không ngừng lẩm bẩm. Sao có thể như vậy? Hiếu Mang thần tộc căn bản không có khả năng biết được tuyến đường này. Bọn họ làm sao có thể sớm đã phục kích ở phía trước? Âm Tình Viên Khuyết, bốn vị cự bá trấn thủ tứ phương thần miếu của Hiếu Mang thần tộc, Hiếu Âm, Hiếu Tình, Hiếu Viên, Hiếu Khuyết. Thủy Tử An đã từng giao chiến qua với Hiếu Khuyết, khổ chiến suốt một ngày một đêm, bức cho Hiếu Khuyết phải trọng thương bỏ chạy. Mà bản thân hắn cũng trúng phải thương thế nghiêm trọng. Mà hiện tại, sắc trời nửa tối nửa sáng, rõ ràng là ba ngày, nhưng trên bầu trời lại treo một vầng trăng tròn. Cái này chính là đại biểu ba vị cự bá của Hiếu Mang thần tộc Hiếu Âm, Hiếu Tình và Hiếu Viên chính là đang ở phía trước, đều ở trong phiến thần chiến chi địa này, chờ đợi bọn họ tự chui đầu vào lưới. Chung Nhạc cũng nghĩ tới điểm này, trong lòng không khỏi trầm xuống. Hiếu Mang thần tộc không có khả năng đạt được địa đồ sinh lộ của thần chiến chi địa, chỉ có nhân tộc ta mới có bản địa đồ sinh lộ này. Vì sao Hiếu Âm, Hiếu Tình và Hiếu Viên lại có thể sớm đã mai phục ở phía trước? Sắc mặt Thủy Tử An càng thêm xám ngắt, lẩm bẩm. Trong cao tầng kiếm môn ta có kẻ đã xem qua bức địa đồ kia, sao chép lại địa đồ, giao cho Hiếu Mang thần tộc. Nhất định là như vậy. Nhất định là như vậy. Trong nhân tộc ta có một con sâu mọc lớn a. Hắc hắc. Thua rồi. Lần này ta thật sự thua rồi. Chung Nhạc cũng lâm vào trầm mặc. Thủy Tử An từng nhìn thấy qua bức địa đồ cổ lão kia, cũng có những người trong kiếm môn khác từng nhìn thấy qua bức địa đồ này, đồng thời cũng phục chế bức địa đồ này lại một bản, giao cho Hiếu Mang thần tộc. Cho nên ba vị cự bá Hiếu Mang thần tộc Hiếu Âm, Hiếu Tình và Hiếu Vi này mới có thể sớm đi tới khu vực hạch tâm thần chiến chi địa, chờ đợi bọn họ tự chui đầu vào lưới. Ha ha ha. Trung Sơn Thị, đây không phải là sát cục để giết ngươi. Thủy Tử An đột nhiên cười ha hả, cười tới mức nước mắt già nua chảy xuống. Bọn họ không phải là muốn giết ngươi. Giết ngươi không cần vận dụng bốn vị cự bá âm tình viên khuyết. Đây là sát cục bày ra để giết ta mới đúng. Trong lòng Chung Nhạc khẽ động, yên lặng gật đầu. Hắn bất quá chỉ là một gã luyện khí sĩ khai luân cảnh, không có thời gian đủ lâu, sẽ không thể trưởng thành, trở thành cường giả đủ để uy hiếp Hiếu Mang thần tộc. Mà thời điểm này, môn chủ kiếm môn đã già, chỉ còn lại 1-2 năm thọ mệnh. Chỉ cần môn chủ kiếm môn vừa chết, chiến lực cao nhất của kiếm môn biến mất, chỉ còn lại hai vị cự bá là Phong Sấu Trúc và Thủy Tử An. Trong hai người này, Thủy Tử An kết giao bằng hữu khắp thiên hạ, nhân mạch cực lớn. Vung cánh tay hô lên một tiếng, kẻ ứng lời tập hợp nhiều như mây. Muốn diệt kiếm môn, trước phải diệt Thủy Tử An. Vai chính mà tràn sát cục này muốn đối phó không phải là Chung Nhạc chỉ là vai phụ. Kẻ mà Hiếu Mang thần tộc chân chính muốn đối phó là Thủy Tử An. Giết chết hắn, miễn cho lúc tấn công kiếm môn, hắn kêu bạn gọi bè lại hỗ trợ. Năng lượng mà một vị Thủy Tử An có thể kéo động, chiến lực hoàn toàn có thể địch lại một cái thánh địa. Khó trách Hiếu Khuyết cũng không đuổi theo truy sát Sấu Trúc Huynh, mà là đuổi theo truy sát ngươi và ta. Thì ra là thế. Thủy Tử An ưỡng thẳng sống lưng, nhìn lên mây đen và vầng trăng trên thiên không. Trận chiến này trốn tránh không được rồi, chỉ có thể chiến đấu. Trung Sơn Thị, ngươi biết vì sao ta hoài nghi ngươi, nhưng lại không có ý định giết ngươi không? Ngươi nhất định là không nghĩ ra được nguyên nhân. Hiện tại ta sẽ nói cho ngươi biết. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 190, đừng áy náy vì ta. Thủy Tử An quay đầu lại, nhìn chằm chằm Chung Nhạc. Lúc này toàn thân lão giả này lan tỏa chiến ý hừng hực, phát ra khí thế ngập trời. Mặc dù vóc người hắn thấp bé, nhưng thân thể lại có một loại khí tràn thần ma phải lui tránh. Trên người ngươi có không biết bao nhiêu điểm đáng ngờ, đủ để khiến cho ta nhận định ngươi là ma hồn dưới lòng đất kiếm môn. Nhưng ta không có ý định sẽ giết ngươi, nguyên nhân thật ra rất đơn giản. Đó chính là sơ hở và điểm đáng ngờ mà ngươi lưu lại quá nhiều rồi. Thủy Tử An cười hắc hắc, bình thản nói, trong mắt lóe lên thần sắc trêu ghẹo. Nếu ngươi thật sự là ma hồn xâm chiếm thân thể Trung Sơn Thị, như vậy ngươi sẽ không lưu lại nhiều điểm đáng ngờ và sơ hở như vậy. Trái lại, ngươi sẽ giống như Thủy Thanh Niên vậy, không lưu lại nửa điểm sơ hở nào. Nếu Thủy Thanh Niên không phát sinh một trận chiến với ngươi trong đối quyết vô cấm kỵ tại Thượng Viện, sẽ không có kẻ nào phát giác thực lực của nàng vậy mà đột nhiên tăng mạnh như vậy. Chính bởi vì nàng giao thủ với ngươi, cho nên mới lộ ra một điểm sơ hở duy nhất đó. Mà ngươi hành xử căn bản không giống như đám thần ma tính toán không bỏ sót kia. Ngươi làm việc lưu lại điểm đáng ngờ và sơ hở khắp nơi, cái này ngược lại chính là bằng chứng lớn nhất chứng minh ngươi trong sạch. Lúc trước, sau trận chiến trong đối quyết vô cấm kỵ tại Thượng Viện kia, cao tầng kiếm môn đã bắt đầu chú ý tới ngươi. Sau khi môn chủ nhận được tin tức, đã tới tìm ta, hỏi ta có phải ngươi có vấn đề hay không. Lúc đó ta nói với hắn, trên thế gian này có thần ma nào ngu ngốc hồ đồ như vậy, lưu lại nhiều sơ hở và điểm đáng ngờ như vậy không? Môn chủ cười ha hả một tiếng, gật đầu nói phải. Hắn mỉm cười nói. Sau này ta đặc biệt quan sát ngươi càng nhiều, càng cảm thấy ngươi thú vị. Về sau ta đuổi theo dấu chân Long Tương, đi tới Đại Nguyên Hoang Địa, vô tình nhìn thấy Quân Tư Tà Ngộ Phục. Thời điểm ta chuẩn bị xuất thủ cứu nàng, lại nhìn thấy ngươi xuất hiện, đồng thời giải cứu Quân Tư Tà. Lúc đó ta liền biết rõ ngươi chính là con Long Tương thường xuyên chạy tới quấy rối thủy trại ta. Trong ánh mắt hắn lộ ra thần sắc khen ngợi, nói. Sau đó ngươi lại một lần nữa chạy tới yêu tộc, biến thành Long Nhạc, cuối cùng còn trở thành đệ tử của Sư Bất Dịch. Từ đó về sau, ngươi làm việc cũng dần dần trở nên kín đáo hơn, sơ hở lưu lại càng lúc càng ít đi. Ta cũng vì ngươi mà cao hứng. Bởi vì ta chính là tận mắt nhìn ngươi từng bước một trưởng thành. Chung Nhạc nghe hắn nói tới đây, viền mắt đã ửng đỏ. Lại thấy Thủy Tử An lấy ra một quyển đồ họa, nhét vào trong tay hắn, mỉm cười nói. Ta tận mắt nhìn thấy ngươi trưởng thành, so với ta lượm được bảo bối còn vui vẻ hơn nhiều. Giữ kỹ tấm địa đồ này, đây chính là phó bản của nguyên đồ. Đi theo ta. Ta sẽ tìm cho ngươi một bí cảnh tương đối an toàn, ngươi trốn vào trong đó. Ta phải đi chiến đấu, không thể bảo hộ ngươi được. nơi này quá hẻo lánh, không tìm được tòa thần miếu nào có thể tạm thời bảo hộ ngươi an toàn cả. Thủy trưởng lão. Sống mũi Chung Nhạc chua xót, nhịn không được muốn rơi lệ. Thời điểm chính mình còn hoài nghi Thủy Tử An là kẻ phản bội, làm sao cũng không nghĩ tới, lão giả này vẫn luôn chú ý tới nhất cử nhất động của hắn. Hắn có được một chút xíu tiến bộ, lão giả này cũng cao hứng tới mặt mày rạng rỡ. Không cần làm bộ làm tịch. Là nam nhi không được tùy tiện rơi lệ. Ưỡn cao ngực trợ uy cho ta. Lão phu chỉ là đi đọ sức một chút với ba lão gia hỏa kia mà thôi, cũng không phải là đi chịu chết. Thủy Tử An cất bước tiến về phía trước, vừa nói. Không có tiểu tử ngươi liên lụy, ta nói không chừng còn có thể giết ra một đường máu. Tới lúc đó, bị nhốt trong phiến thần chiến chi địa này chính là tiểu tử ngươi rồi. Ngươi có muốn khóc cũng không có chỗ mà khóc a. Đi thôi. Đi thôi. Chúng ta đi tìm một chút, nơi này nhất định còn bảo tồn lại bí cảnh thần linh tương đối an toàn. Chung Nhạc cầm theo quyển đồ họa kia, nhanh chóng đuổi theo hắn. Thủy Tử An hết nhìn đông lại nhìn tây, sưu tầm bốn phía. Sau một lúc, hắn lại mở miệng nói. Nếu ngươi có thể sống sót chạy ra thần chiến chi địa, mà ta vẫn chưa trở lại Đại Hoang, vậy ngươi hãy nói cho môn chủ biết, sâu mọt chỉ có thể nằm trong số những người có tư cách nhìn xem địa đồ. Những kẻ có tư cách này cũng không nhiều lắm. Đừng mặt ủ mày chao như vậy. Ta cũng không phải thật sự sắp chết a. Lão phu từ nhỏ tới lớn cũng đều cơ linh vô cùng, là người thông minh nhất kiếm môn. Trong bí cảnh nguyên thần của ta còn có mấy trăm tấm lệnh bài bảo mệnh, đều là lệnh bài bảo mệnh do đám gia hỏa cường đại đáng sợ kia tặng cho ta. Ta còn có lệnh bài bảo mệnh do tiểu tử ngươi tặng cho ta nữa. Những tấm lệnh bài này có thể bảo vệ ta không chết mấy trăm lần a. Rốt cuộc Thủy Tử An cũng tìm được một cái bí cảnh nguyên thần, ngón tay nhẹ nhàng chỉ một cái, một đạo kiếm khí bay ra, cắt bí cảnh kia ra một tia, quát lên. Vào đi. Chung Sơn Thị, nhanh một chút đi vào cho ta. Chung Nhạc xoay người lại, quỳ rạp xuống mặt đất ẩm ướt, hướng về phía Thủy Tử An dập đầu ba cái, sau đó mới đứng dậy, phi thân nhảy vào trong bí cảnh thần linh kia. Tạm thời không được đi ra. Chờ sau khi phong ba bình ổn lại. Thanh âm Thủy Tử An truyền vào trong bí cảnh, xuyên qua bí cảnh có chút mơ hồ. Nhớ kỹ. Kẻ mà bọn chúng muốn giết không phải là ngươi. Từ đầu tới cuối, ý định của bọn chúng đều không đặt trên người ngươi. Từ lúc vừa bắt đầu, bọn chúng chính là muốn giết chết ta. Bất luận ta chết đi hay là chạy thoát, ngươi cũng không cần vì ta mà áy náy. Ta không cần ngươi áy náy, có hiểu không? Còn nữa. Cái bí cảnh thần linh này mặc dù tương đối an toàn, nhưng vẫn có hung hiểm, bản thân ngươi phải cẩn thận. Đợi tới lúc phong ba bình ổn lại, sau khi chắc chắn bên ngoài hoàn toàn an toàn, ngươi mới được đi ra. Thời điểm rời khỏi bí cảnh, ngươi nhất định phải cẩn thận bốn phía, nói không chừng còn có kẻ truy sát ở bên ngoài. Tới lúc đó liền không còn ai bảo hộ ngươi nữa, cần bản thân ngươi tự mình chém giết. Trong bí cảnh thần linh, toàn thân Chung Nhạc ngơ ngẩn, viền mắt lại một lần nữa ướt át. Ngay sau đó, trong cặp mắt hắn tuôn ra một đám hỏa quang, không để cho nước mắt chảy xuống, mà thiêu đốt cho lệ quang bốc hơi. Thủy Tử An không cần nước mắt. Hắn nói nước mắt chính là làm bộ làm tịch. Nước mắt không có chút tác dụng nào. Một chút xíu tác dụng cũng không có. Thứ hữu dụng chỉ có chi viện cường đại, võ lực cường đại. Thực lực của ta quá yếu rồi, không thể trợ giúp bất luận việc gì. Thần thái Chung Nhạc đờ đẫn, Thủy trưởng lão giao thủ với cự bá trấn thủ tứ phương thần miếu của Hiếu Mang thần tộc, hắn căn bản không thể nhúng tay vào, không thể tương trợ được. Sau một lúc lâu, hắn chấn chỉnh lại tinh thần, thấp giọng nói. Hối hận cũng không có tác dụng gì. Muốn trở nên cường đại, chỉ có thể dựa vào chính mình nỗ lực, chứ không phải trầm tịch trong đau buồn. Ta vẫn là quá yếu ớt, nhưng ta sẽ không mãi luôn nhỏ yếu. Loại chuyện tình này, phát sinh một lần đã đủ rồi. Hắn tĩnh hạ tâm thần, mạnh mẽ bài trừ tạp niệm trong lòng, đảo mắt quan sát bốn phía. Đây là bí cảnh nguyên thần của một tôn thần linh. Tôn thần linh kia đã chết. Nhưng bí cảnh nguyên thần vẫn không vỡ tan. Thần linh tử vong trong chiến đấu, bí cảnh nguyên thần của hắn cũng sẽ trở nên vô cùng hung hiểm, tràn đầy vô số hung hiểm không biết trước. Ví dụ như bí cảnh vạn tượng của thần linh. Nếu tôn thần linh kia tử vong trong lúc chiến đấu, trước một khắc tử vong, bí cảnh vạn tượng của hắn vẫn đang không ngừng ba động biến hóa, điều động lực lượng vạn tượng, như vậy sau khi hắn chết, bí cảnh vạn tượng cũng sẽ vẫn như cũ tràn ngập lực lượng vạn tượng, không ngừng ba động biến hóa. Trung Nhạc ở trong Hiếu Mang thần tộc đã từng tiến vào bí cảnh vạn tượng của thần linh, dưới sự thúc giục của tế ti áo bào trắng, bí cảnh vạn tượng thiên biến vạn hóa, hóa thành hoang mạc, hóa thành núi rừng, hóa thành thần miếu, hóa thành hải dương. Mà thần linh tử vong trong lúc chiến đấu, bí cảnh vạn tượng của hắn sẽ càng khủng bố hơn. Lực lượng sơn hải, vĩ lực thần miếu, lưu sa hoang mạc, biển lửa, sao băng, vân vân, vô số cảnh tượng khủng bố cũng đều sẽ xuất hiện. Nếu là bí cảnh ngũ hành, sẽ là khí ngũ hành cuồng bạo giết sạch, luyện hóa hết thảy mọi kẻ xâm nhập. Nếu là bí cảnh âm dương, thì sẽ lan tỏa ra âm dương nghị khí đáng sợ. Nếu là bí cảnh thần tài, thì sẽ thiên địa khuynh đảo, hấp thu sinh mệnh lực của hết thảy mọi kẻ xâm nhập. Mà bí cảnh đạo nhất thì lại càng khủng bố hơn, sẽ tập hợp toàn bộ lực lượng của bốn đại bí cảnh kia. Phiến thần chiến chi địa này, ngay cả cự bá tùy tiện xông vào cũng sẽ vẫn lạc trong đó, sự hung hiểm có thể tưởng tượng. Cái bí cảnh mà Thủy Tử An tuyển chọn này là một cái bí cảnh an toàn nhất. Trong phiến bí cảnh này cũng không có lực lượng bí cảnh ba động. Cho dù là có, cũng không quá hung hiểm như những bí cảnh khác vậy. Trung Nhạc đảo mắt quan sát bốn phía. Chỉ thấy trên thiên không treo hai vần nhật nguyệt. Một cái treo ở bên trái, một cái treo ở bên phải, rõ ràng đây là một tòa bí cảnh âm dương của thần linh. Hai vần nhật nguyệt trong bí cảnh này đều bị tàn khuyết. Vần đại nhật giữa không trung bị vỡ nát một khối lớn, đại hỏa hừng hực từ trên thiên không tuôn chảy xuống, chính là dương khí. Mà vần mặt trăng thì bị một đạo kiếm khí xuyên thấu, phá vỡ một cái lỗ lớn, ánh trăng như thác ầm ầm tuôn chảy xuống, đây chính là âm khí. Đây là một tòa bí cảnh âm dương của thần linh. Chỉ là âm khí và dương khí trong bí cảnh âm dương này cũng không phải là thuần âm thuần dương. Hiển nhiên vị thần linh này vẫn chưa tu luyện ra âm dương nghị khí tinh thuần. Bất quá, âm khí và dương khí nơi này thích hợp để ta tu luyện âm dương nghị khí. Trung Nhạc cất bước tiến về phía địa phương Thái Dương lưu hỏa tiết ra dương khí. Đối với âm dương nghị khí, hắn chính là được trời ưu ái. Dù sao hắn cũng đã nhận được Nhật Linh và Nguyệt Linh, đã nhận được chân truyền của âm dương nghị khí, đạt được toàn bộ văn lộ đồ đằng của âm dương nghị khí. Thậm chí bản thân hắn đã luyện ra được một luồng âm dương nghị khí, hơn nữa còn là khí thuần âm và khí thuần dương. Mỗi nghề đều có kẻ chuyên nghiệp, hắn cũng có địa phương càng xuất sắc hơn so với thần linh. Bí cảnh âm dương của ta cũng có thể mượn dùng âm khí dương khí nơi này để thăng lên một cấp bậc mới, tu luyện bí cảnh âm dương tới cảnh giới viên mãn. Hơn nữa còn có thể điều dưỡng âm dương, chỉnh đốn nhật linh, nguyệt linh, tránh cho âm dương trong cơ thể mất thăng bằng. Càng quan trọng hơn chính là, nhật linh và nguyệt linh của ta cũng có thể vì vậy mà đạt được sự tăng vọt thật lớn. Trung Nhạc ngồi xuống sát biên giới hỏa quang, lẳng lặng tu luyện. Thủy trưởng lão. Trước mắt hắn thỉnh thoảng lại hiện ra thân ảnh vị lão giả có chút gầy ốm này, nhớ tới hai ống tay áo phiêu phiêu của hắn. Ngươi nói ngươi không phải vì ta mà chết, nhưng trên thực tế, ngươi chính là vì ta mà chết. Nếu không phải ngươi phụng mệnh lệnh của môn chủ tới đây giải cứu ta, ngươi làm sao lại rơi vào hiểm cảnh như vậy? Ngươi không cho ta vì ngươi mà áy náy, là lo lắng áy náy sẽ nhiễu loạn tâm trí của ta, khiến cho ta sa sút tinh thần trong hổ thẹn sao? Ta sẽ không đâu. Ta chỉ cảm thấy sự bất lực khi không có đủ lực lượng, sự bất đắc dĩ khi hữu tâm vô lực. Ta nhất định sẽ trở nên cường đại, không ngừng trở nên cường đại, không cho loại chuyện tình này phát sinh thêm một lần nào nữa. O không o. Trong thần chiến chi địa mênh mang bát ngáy, hai tay Thủy Tử An nhét vào trong ống tay áo, hai ống tay áo ngự phong tung bay phần phật. Lão giả này cất bước tiến về phía trước. Chỉ thấy bên tay trái sắc trời càng tối hơn, bên tay phải vầng trăng càng sáng hơn, bầu trời một mảnh quang đãng. Đám mây đen chằng chịt kia cũng không phải là mây đen, mà là một kiện áo bào màu xám đen, hoàn toàn bao phủ không trung. Vầng trăng kia cũng không phải mặt trăng chân chính, mà là một mặt ngọc bàn do bạch ngọc điêu trác mà thành. Mà bầu trời thoáng đãng kia lại là một tấm lưới trong suốt do vô số đạo xạ tuyến luyện thành, dung nhập vào trong không trung. Thủy Tử An ngẩng đầu quan sát ba kiện hồn binh kỳ quái cường đại này, đột nhiên cười nói. Hiếu Âm, Hiếu Tình và Hiếu Viên. Ba vị sư huynh sư tỷ không cần lại trốn tránh tránh nữa. Ta đã tới rồi. Đám mây đen khẽ run rẩy một cái, hóa thành một kiện trường bào màu xám đen, đáp xuống bả vai một vị lão giả ba đầu. Vầng trăng cũng rơi xuống, hóa thành một cái bạch ngọc bàn, dừng lại sau đầu một vị lão bà tóc bạc. Tấm lưới do từng đạo quang tuyến bích thanh sắc cấu thành trên bầu trời quang đãng đột nhiên khẽ rung rẩy, Trên tấm lưới có một vị lão giả đang đứng, đầu dưới chân trên, treo người trên tấm lưới. Ba vị tế ti cấp cự bá trấn thủ tứ phương thần miếu của Hiếu Mang thần tộc xuất hiện trên con đường sinh lộ duy nhất của thần chiến chi địa. Thủy Tử An Thủy Sư Huynh, ngươi là người thông minh, không cần tỉ đệ chúng ta nhiều lời a. Hiếu Tình chính là vị lão bà kia. Cái bạch ngọc bàn sau đầu nàng phát ra quang mang cực kỳ sáng ngời, thân thể có chút còng lưng, mỉm cười nói. Có lẽ ngươi cũng đã đoán ra được mục tiêu của chúng ta rồi. Tứ đại tế ti âm tình viên khuyết chúng ta đều xúc động, cộng thêm Hiếu Ma thần, chính là tổng cộng 5 vị cự bá, mục đích chính là muốn diệt trừ ngươi. Ngươi có thể đánh trọng thương Hiếu Ma thần và Hiếu Khuyết, còn để cho ba người chúng ta liên thủ cùng phục kích ngươi, ngươi đủ để kiêu ngạo mà chết rồi. Kiêu ngạo mà chết. Thủy Tử An cười ha hả, nói. Trước khi ta chết, ít nhất cũng sẽ kéo theo một hai vị sư huynh sư tỷ cùng ta lên đường A, không biết sẽ là vị nào trong ba người các ngươi đây. Đúng lúc này, ba vị cự bá đồng loạt đánh tới. Hiếu Viên cười híp mắt, nói. Không có khả năng này rồi. Ngươi đã bị thương không nhẹ, hơn nữa trong tay cũng không có kiếm kén kiếm tơ, ngươi không thể lôi theo bất kỳ người nào trong số chúng ta để chôn cùng cả.